Bao nhiêu, bọn họ đầu nhỏ tính không rõ ràng lắm, chỉ biết đó là rất nhiều rất nhiều rất nhiều, hận không thể ngày mai nhanh lên nhi đã đến, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài bán băng nước có ga. Tam hoa tứ hoa xủy tiền liền đi trở về trong nhà, còn thực kiêu ngạo mà cùng Triệu Xuân Hoa khoe khoang nói, mẹ, chúng ta hôm nay kiếm được một phân tiền, đây là mãi mãi cấp tiền lương. Triệu Xuân Hoa theo bản năng mà liền muốn nhận hạ, duỗi tay lại đây nói, đưa cho ta giúp các người tích cóp lên. Tam hoa tứ hoa vẻo mà một chút liền bắt tay giấu ở phía sau, bọn họ hiện tại đã biết có tiền chỗ tốt, đương nhiên không muốn đem tiền giao lên rồi, đều dùng sức mà phe phẩy đầu nhỏ nói, ta muốn chính mình thu. Triệu Xuân Hoa bị bọn họ chăm miệng một lời lời nói đều làm cho tức lời, này hai nhi tử quỷ tinh, cũng không biết là giống ai, nàng cùng nàng nam nhân đều là thành thật buồn phận người, hai người bọn họ từ nhỏ liền thông minh, nhưng thật ra rất giống nàng bà. Nàng này bà cũng là cái phúc hậu người, tam hoa tứ hoa qua đi hỗ trợ bán nước có ga, không riêng có ăn có uống, xong rồi còn có tiền lấy, nàng bà đối nàng nhi tử hảo. So đối nàng cái này con dâu hảo còn làm nàng cao hứng, liền thu hồi tay dặn dò nói, kia hảo, cho các ngươi bản thân cầm, không được loạn hoa muốn tích cóp lên, nghe thấy được không có. Đã biết, hiểu bác, ta đi đem tiền giấu đi. Tam hoa xoay người lôi đi hắn đệ, hai người nhanh như chớp chạy vào phòng. Ngũ hoa lục hoa cũng về tới ra, Trần Hồng Mai nhìn thấy bọn họ liền nắm lại đây nói, các ngươi bán một ngày nước có ga kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngũ hoa đã quên mất cũng không nói lên được, chỉ dùng tay so cái đại đại tư thế nói được đặc biệt khoa trường, thật nhiều, một đống lớn số cũng số không xong. Trần Hồng Mai hít ngược một hơi khí lạnh, kia đến bao nhiêu tiền nột, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi, lúc này mới qua một ngày liền kiếm lời một đống lớn tiền, về sau đại bá ra kiếm tiền khẳng định càng ngày càng nhiều, trên người nàng lại liền một mao tiền đều không có, toàn làm nàng nam nhân cấp cướp đoạt đi rồi, nàng đã không có tiền. Lần sau nàng nhà mẹ đẻ người tới nên làm sao mới hảo. Trần Hồng Mai trong lúc lơ đãng cúi đầu, đột nhiên phát hiện Lục Hoa trong tay cầm tiền ở chơi, trực tiếp bắt tay vói qua nói, Lục Hoa ngươi trên tay tiền là chuyện gì vậy? Lấy tới mẹ giúp ngươi thu. Lục Hoa gắt gao mà bắt lấy kia trương tiền, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn mẹ nó, liền sợ mẹ nó đem tiền cho hắn thu đi rồi, một phân tiền có thể mua một ly băng nước có ga đâu, hắn muốn chính mình lưu chứ không cho mẹ nó. Chạy nhanh đem tiền nhét trở lại trong túi nói, mãi mãi phát tiền lương, ta muốn chính mình cầm. Ngũ hoa thực ghét bỏ mà nhìn cái này đệ, sao liền như vậy xuẩn đâu, đều nói muốn đem tiền giấu ở trong túi, hắn còn lấy ra tới khoe khoang, hiện tại hảo bị mẹ nó thấy, không tốt, mẹ nó chuyển qua tới nhìn chằm chằm hắn, ngũ hoa thực cơ linh mà xoay người liền đi, chỉ tới kịp ném xuống một câu, mẹ, ta không cưới vợ. Trần Hồng Mai chớp mắt liền minh bạch, hóa ra ngũ hoa lục hoa làm suốt một ngày, cũng chỉ bắt được một phân tiền lương A, nàng bà thật là keo kiệt đến có thể, mua kia đài nước Mỹ máy móc liền hoa bao nhiêu tiền, hiện tại lại kiếm lời nhiều như vậy, còn chỉ cho ngũ hoa lục hoa một phân tiền, bất quá một phân tiền cũng là tiền A, nàng hiện tại liền rất thiếu tiền, chiều lục hoa vươn tay nói, mẹ cho ngươi thu, để lại cho ngươi về sau cưới vợ dùng. Tức phụ nhi là gì? Mẹ ta muốn chính mình thu. Lục Hoa suy nghĩ cả buổi cũng không biết tức phụ nhi là cái gì ngoạn ý nhi, học hắn ca bộ dáng cũng xoay người chạy ra đi, làm Trần Hồng Mai ở phía sau tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, chỉ cảm thấy này một cái hai cái đều là đòi nợ quỷ. Phùng Lao Thái ở nhà đem tiền cấp tàng hảo, ra tới liền đối với nhà mình Lao Nhân nói, hôm nay kiếm lời bốn khối nhiều, nếu là mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy, ít nhất cũng muốn 8 tháng mới có thể kiếm hồi tiền vốn. Hiện tại đều tháng 6 đế lập tức 7 tháng, qua mùa hè chỗ nào còn có người uống băng nước có ga nha. Ta xem năm nay là hồi không được tiền vốn, nếu là ta trong thôn người có thể lại nhiều điểm nhi thì tốt rồi, cũng không biết ích dân nói du khách gì thời điểm tới. Phùng Lao đầu mới vừa đem lượng ở trong sân quần áo thu vào tới, Phùng Lao Thái đi qua đi từng cái mà đem quần áo điệp hảo, vớt loa quần vải dệt nói, ngươi xem ích dân mang về tới này những quần áo. Chúng ta tỉnh thành đều không có đâu, so với kia màu xanh lục quần áo đẹp quá nhiều. Ta nghe ích dân nói này quần jean cũng thực tiện nghi, một cái mới bán tam đồng tiền đâu, nếu có thể từ phương Nam nhập hàng lại đây bán, tỉnh thành người khẳng định nguyện ý mua. Phùng Lão đầu nghe nhà hắn lao bà tử nói chuyện, chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm bị hung hăng mà đụng phải một chút, nhíu lại mày ở nơi đó tưởng, hắn tuổi tác cũng dần dần lớn, mỗi ngày ở thổ địa bảo thực, lại quá mấy năm có thể hay không làm được động đều nói không chừng, liền tính làm cả đời mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hắn muốn kiếm tiền cấp manh manh dùng, đây là một cái cơ hội, hắn quyết định, hắn muốn tới phương Nam nhập hàng đi làm hộ cá thể. Hắn đem cái này ý niệm nói ra, cả kinh Phùng Lao Thái trên tay quần áo đều rớt, vuốt hắn cái chán nói, lao nhân ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi muốn đi đương hộ cá thể? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại vài tuổi, hộ cá thể là như vậy dễ làm sao? Phùng Lao đầu kéo xuống tay nàng, đếm trên đầu ngón tay cho nàng tinh tế mà tính một bút chướng. Ích dân nói rất đúng, phương Nam nơi trốn đều là thương cơ, ngươi xem hắn 300 đồng tiền mua đồng hồ điện tử, qua tay liền kiếm lợi bao nhiêu tiền? 4-5 lần lợi nhuận nột. Ta nếu là mua 2.000 đồng tiền đồng hồ trở về bán, đó chính là 1.000.000 đồng tiền nha. Còn có này những quần jean kính con cóc, nào giống nhau không phải hiếm lạ thứ tốt. Vận hồi chúng ta tỉnh thành khẳng định thực hảo bán, phát tài cơ hội liền ở trước mắt, liền xem chúng ta có thể hay không bắt được. Hắn xoay người sờ sờ manh manh đầu nhỏ đùa với nàng nói, manh manh ta hỏi ngươi, ra ra muốn làm hộ cá thể, kiếm rất nhiều tiền cấp ta manh manh hoa, manh manh có chịu không nha? Manh manh ngoài đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt, ánh mắt kia trung lập lòe linh động quan mang, gật đầu cười đến đặc biệt ngọt mà nói, hảo. Phùng lão đầu giống được đến tán thành dường như, cười đến trên mặt nếp nhăn đều ra tới, đối nhà hắn lao bà tử nói, ngươi nhìn xem, liền manh manh đều nói tốt, ta liền nghe manh manh. Vạn nguyên hộ Phùng Lao Thái trong đầu thật lâu mà quanh quẩn này ba chữ, nàng nhớ tới lần đó ở trên xe nhìn đến nghe được chuyện này, có 1.000.000 đồng tiền, nàng tưởng mua gì liền mua gì, kia mới là kẻ có tiền sinh hoạt ta, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại, nhưng nàng cân nhắc nửa ngày vẫn là có chút do dự mà nói, lao nhân, mua đồng hồ muốn đi phương Nam, ngươi một người sao thành đâu. Phùng Lao đầu ở trong lòng đã tính toán hảo, hắn đương cả đời thôn trưởng, cũng không phải không có kiến thức người, đi cái phương Nam mà thôi, sợ gì. Đi tới đi lui còn không đều là ở Trung Quốc sao. Lại không phải xuất ngoại, còn có thể đi lạc không thành. Hắn vô vô nhà hắn lao bà tử tay nói, chúng ta trước đường lộ ra, chờ ích dân đã trở lại cùng hắn thương lượng, hắn đi qua phương Nam, khẳng định so chúng ta quen thuộc phương pháp. Phùng lao đầu tuy nói trong lòng thực sốt ruột, bất quá mắt thấy trong nhà muốn loại dưa hấu bận quá, hắn vẫn là nhịn xuống không có nói ra, mỗi ngày đều đi theo nhà hắn đại nhi tử đến đất hoang đi khai hoang, cần thiết đem thổ địa trước lê hảo, mới có thể đem dưa hấu gieo đi. Phùng Lao Thái nghe xong nhà hắn đại nhi tử chỉ đạo, trước tiên liền ở nhà phao dưa hấu hạt giống, nàng đem hạt giống xối tiếp nước, đặt ở thái dương phía dưới thúc mầm, tiểu hoa nhi nhóm chưa từng có gặp qua dưa hấu hạt giống, đều vây quanh ở bên cạnh nhìn hiếm lạ. Tiểu Kim cũng rất tò mò mà thấu qua đi, lần này nó không dám lại hạ miệng đi mổ, nhìn một lát liền cảm thấy thực không có ý tứ, đi dạo khoan thai liền rời đi. Manh manh còn ngồi xổm nơi đó xem, này dưa hấu hạt giống hắc hắc, cùng nàng móng tay cái không sai biệt lắm đại, nàng hưởng qua dưa hấu tư vị nhì, ngọt tư tư sảng giòn giòn đặc biệt ăn ngon, nàng còn tưởng lại ăn. Nàng nhìn chằm chằm dưa hấu hạt giống nhìn thật lâu, chờ nàng đứng dậy rời đi. Trong bùn dưa hấu hạt giống đột nhiên nảy mầm, từ một cây bạch nhẹ nhẹ dễ phụ càng dài càng lớn, dần dần biến thành nha hình chữ tiểu lục mầm, ước chừng có một ngón tay như vậy trường. Phùng Lao Thái thấy thời điểm còn bị hoảng sợ, nàng loại quán hoa màu, gì thời điểm gặp qua nhanh như vậy nảy mầm tốc độ. Phản ứng lại đây về sau nàng lại đặc biệt cao hứng, chỉ cảm thấy này dưa hấu hạt giống tuyển đến hảo, hiện tại liền lớn lên nhanh như vậy, về sau dưa nhất định hảo loại. Phùng gia người cũng thực kinh hỉ, bọn họ chưa từng loại quá dưa hấu, cũng cho rằng dưa hấu nảy mầm chính là nhanh như vậy, vừa vặn đất hoang cũng khai khẩn ra tới, cả nhà liền mang lên dưa hấu mầm đi ngoài ruộng, bọn họ muốn bắt đầu gieo giống. Hiện tại trường học đã thả nghỉ hè, Phùng gia 4 cái đại nhân đồng thời ra trận, 2 cái nam nhân ở phía trước phiên thổ địa, 2 nữ nhân liền ở phía sau gieo giống, đại hoa nhị hoa đi theo bên cạnh, cũng hỗ trợ cấp hố điền thượng thổ. Thôn trưởng ra ở loại dưa hấu, toàn thôn người đều chạy ra nhìn, vây quanh ở bờ ruộng thượng chỉ trò trò, thấy dưa hấu mầm lớn lên như vậy hảo, các thôn dân lập tức liền ở trong lòng khen thượng, này khẳng định là đỉnh đỉnh tốt hoa màu mới có thể trưởng thành như vậy, không khỏi vạn phần chờ mong khởi nhà mình dưa hấu tới, nghĩ đến thôn trưởng nói giá, bán thượng 200 cái liền so với bọn hắn một năm thu vào còn nhiều đâu, kia trong lòng liền lửa nóng thật sự. Hổ tử cùng tiểu kim cũng theo tới đến nơi đây. Hổ tử đối làm ruộng không có hứng thú, thực mau liền chính mình chạy ra đi vui vẻ. Tiểu Kim vùng vẫy cánh đuổi không kịp nó, ở phía sau gấp đến độ cách kỷ mà kêu to. Đúng lúc này, một cái chiếc đũa phẩm chất thảo hoa xà đống nhiên từ nhỏ Kim trước mặt thoáng qua đi. Tiểu Kim còn không có tới kịp thấy rõ ràng đó là cái gì, bản năng liền hướng trên mặt đất một mổ, kia động tác kêu một cái mau tàn nhẫn chuẩn, làm vây xem thôn dân đều nhịn không được tấm tắc mà tán thưởng lên. Thôn trưởng gia Tiểu Kim thật không hổ là diều hâu hải tử tiểu ưng, hiện tại còn không phi đâu, liền sẽ chảo xà. Con rắn nhỏ này đã chết thấu lại còn cuộn tròn thân mình, Tiểu Kim cương bắt đầu còn có điểm bị dọa tới rồi. Nhìn chằm chằm con rắn nhỏ này, hai con mắt đều mau biến thành trọi gà mắt, không biết chuyện gì vậy lại đột nhiên đem con rắn nhỏ này nuốt vào trong bụng. Nó lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai này con rắn nhỏ hương vị cực hảo, đem nó trong bụng thèm trùng đều cấp câu lên. Nó chạy nhanh ở ngoài ruộng khắp nơi tìm kiếm, cư nhiên bị nó lại tìm được rồi một cái dấu ở bụi cỏ mặt sau thảo hoa xà. Này xà so vừa rồi cái kia lớn hơn, đã chịu kinh hách lập tức liền từ thảo vụt ra tới muốn chạy trốn, bị Tiểu Kim dùng sức mà mổ hai hạ lại rụt trở về. Này xa thấy chính mình chạy không thoát, dứt khoát ngẩng đầu lên, tê tê tê mà phun tin tử muốn đi cắn Tiểu Kim. Cái này Tiểu Kim cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng nó trong cơ thể manh thú bản năng, làm nó dũng cảm mà phát tới, phe phẩy cánh liền dùng sức mà manh mổ, còn dùng một đôi móng vuốt đi xé rách này xà, trên mặt đất dơ lên từng đợt cho bụi. Nay xa liều mạng mà phản kháng, Tiểu Kim thình lình phát ra một tiếng bén nhọn trong trẻo ưng lệ, thanh âm này làm thảo hoa xà sinh ra đến từ linh hồn dùng mình, nằm ở trên mặt đất động cũng không dám động một chút, bị Tiểu Kim xem chuẩn bảy tức liền cấp mổ đã chết. Tiểu Kim đắc ý rào rạt mà vây quanh này thảo hoa xà, kêu đến kia kêu một cái vui sướng nha, lại biến thành cách kỷ gà gáy thanh, lớn như vậy một con rắn, nó không bỏ được chính mình ăn, bắt lại liền phải đưa cho hổ tử ăn. Bị hổ tử một cái tát vô rớt, nó còn đặc biệt kiên trì muốn tặng cho hổ tử, phiền đến hổ tử xoay người liền chạy mất. Đại hoa nhìn này hai tiểu chỉ, ha ha mà cười nói, mãi, Tiểu Kim có thịt liền đưa cho hổ tử ăn, sao không tiễn cấp mãi mãi ăn. Phùng Lao Thái trợn trắng mắt nhi tức giận mà nói, thịt rắn có gì ăn ngon. Tặng cho ta đều không cần đâu, nhà chúng ta không ăn thứ đồ kia. Hổ tử vẫn luôn chạy tới manh manh bên người. Nàng cùng Duệ Ca Nhi đại ở bờ ruộng thượng, chỗ đó có một cây hoang dại quả đào thụ, hiện tại này cây tính cả dưới tảng cây mặt thổ địa, đã bị Phùng gia người nhận thầu. Manh manh ngẩng đầu nhìn trên cây một đám nắm tay đại quả đào, dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn Duệ Ca Nhi, cười đến đặc biệt ngọt mà nói, muốn ăn. Duệ Ca Nhi không nói hai lời thực dũng cảm mà liền bỏ tới rồi trên cây đi, cẩn thận mà chọn lựa một cái thục thấu màu đỏ quả đào hái xuống. Tiểu tâm mà sẽ xuống ra đưa cho manh manh nói, cấp, chậm một chút nhi ăn. Manh manh hai chỉ tay nhỏ nhi phủng cái này đại quả đào, bị nó thơm ngọt hơi thở dụ dỗ đến nước miếng đều sắp xuống dưới, há to miệng ngao ôm một ngụm cắn đi xuống, kia quả đào nước sốt nháy mắt liền chảy ra, hảo ngọt hảo hảo ăn. Manh manh miệng nhỏ nhiễm phấn phấn quả đào nước, so với kia mùa xuân đào hoa còn phải đẹp đâu. Duệ Ca Nhi nuốt nước miếng nói, ăn ngon không? Cho ta ăn một ngụm. Manh manh trực tiếp bắt tay duỗi lại đây, cái kia quả đào thượng còn có nàng cắn được một nửa chỗ hồng đâu. Duệ Ca Nhi thực vui vẻ mà cười, cắn một cái miệng nhỏ không ngừng gật đầu nói, ăn ngon, muội muội ăn nhiều một chút nhi, ta trở lên đi trích mấy cái. Chương 29 Nhà họ Phùng muốn loại mà còn có rất nhiều, cả nhà đem dưa hấu mầm một vụ mà di tải đến ngoài ruộng, bận việc vài thiên tài tính xong. Phùng lao đầu cũng rốt cuộc có cơ hội đưa ra chính mình tâm nguyện, ích dân, ta tính toán quá mấy ngày liền đến phương Nam đi một chuyến, mua chút hút hàng hóa đến chúng ta tỉnh thành bán, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không sai, ta chính là phải làm hộ cá thể. Phùng ích dân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nhìn hắn nghe thấy được gì. Hắn ba đều một phen tuổi người, thế nhưng phải làm hộ cá thể, còn muốn tới phương Nam đi nhập hàng. Hắn cái này thân cường thể tráng tuổi trẻ nam nhân đi một chuyến phương Nam đều suýt nữa gây một vòng lớn, hắn ba lớn như vậy tuổi sao còn có thể đi. Quá bị tội. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, ba, này chỗ nào có thể thành đâu. Đương hộ cá thể quá vất vả, đi phương Nam liền càng vất vả, ta chỗ nào có thể cho ngươi đi. Ta liền không đi đi. Chỗ nào không thành. Vậy ngươi nói cho ta, làm ruộng ra biển nào giống nhau không vất vả. Đương hộ cá thể ít nhất còn không cần phí lực khí, còn không phải là đến phương Nam đi sao? Ta còn làm được đâu. Phùng lão đầu quyết định chủ ý, cũng sẽ không bị con của hắn nói hai câu lời nói liền dễ dàng dao động. Phùng Lích Dân cũng đã nhìn ra, hắn ba đây là của thượng, một lòng một dạ phải làm hộ cá thể, đó là hắn ba hắn lại không hảo nói nhiều gì, đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Phùng Lao Thái nói, mẹ, ngươi cũng không khuyên nhủ ba, hắn tuổi tác đều lớn như vậy, đại ở nhà không tốt sao. Đi ra ngoài bên ngoài chỗ nào có thể yên tâm đến hạ. Phùng Lao Thái cùng nhà nàng lão nhân là một lòng, còn trừng mắt nhìn Phùng Lích Dân nói, khuyên hắn làm gì. Ngươi ba còn không phải là vì cái này ra, sân hắn hiện tại còn có thể làm được động liền nhiều làm mấy năm, các ngươi nếu là có tiền đồ, ngươi ba cũng không cần vất vả như vậy. Phùng Lích Dân trong lòng cảm động đến lên men, hắn cũng là làm phụ thân người, đương nhiên biết hắn ba tâm tư, nhớ tới hắn ba một phen láo xương cốt, còn ở vì cái này ra vất vả, hắn vành mắt liền có chút hơi hơi đỏ lên, trong lòng có rất nhiều lời nói từng nói, rồi lại nói không nên lời. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu thâm tình kêu gọi, ba, kêu ta làm gì? Phùng lão đầu liếc mắt một cái liền thoáng nhìn con của hắn kia phó xuẩn dạng, có chút ghét bỏ mà rời đi ánh mắt nói, ta cũng không phải là vì ngươi, ta đây đều là vì nhà chúng ta manh manh, nàng đại ca nhị ca là nam hoa hoa có thể dựa vào chính mình phân đấu, nữ hoa hoa liền không dễ dàng, manh manh lớn lên lại kiều lại bạch, ta nhưng không bỏ được làm nàng lớn lên về sau đi làm ruộng á hạ cái sọt. Ta hiện tại liền phải cho nàng tích cốc của hồi môn tiền, về sau nàng nếu là gả đi ra ngoài, trong tay có tiền có thể sai khiến, cũng không cần chịu nhân gia khí, liền tính không gả chồng cũng có thể qua đến thoải mái dễ chịu. Ta từ tục tiểu cùng các ngươi nói ở phía trước ca, ta kiếm tiền đều là muốn để lại cho manh manh, các ngươi ai cũng không được tranh. Ba, nhìn ngươi lời này nói, ngươi nói muốn để lại cho manh manh đó chính là manh manh, kia hai cái tiểu tử thúi nếu là dám đoạn, ta liền đem bọn họ đánh gãy chân ném văng ra. Phùng Lích Dân trong lòng cảm động đến muốn khóc, hắn ba nói đến nói đi còn không đều là vì hắn sao. Phân ra thời điểm hắn liền chiếm đầu to, hắn ba mẹ nó hai người lại đều là ra biển làm ruộng hảo thủ, mấy năm nay giúp đỡ nhà bọn họ không ít, cho nên hắn mới có thể ở ba cái huynh đệ chung quá đến nhất rực rỡ. Hắn ba mẹ nó đối hắn thật sự là quá tốt, Phùng Lích Dân càng nghĩ càng cảm thấy cảm động. Hắn ý tưởng này nếu như bị Phùng Lao Thái đã biết, khẳng định sẽ nói hắn là suy nghĩ nhiều quá. Phùng Lao đầu xem hắn sững sờ ở nơi đó nửa ngày không nói lời nào, cũng không đi quản hắn, chỉ vỗ cái bàn nói, vậy như vậy quyết định, ta quá hai ngày liền đến phương Nam đi nhập hàng. Sao liền cứ như vậy cấp đâu? Phùng Lích Dân ngẩng đầu lên đặc biệt lo lắng mà nói, ba, đi phương Nam quá vất vả, ngươi không thể một người đi nha. Phùng Lao đầu vớt cằm nói được đặc biệt đắc ý. Ta không phải một người đi, lão thạch đầu cũng muốn đi theo một khối đi. Phùng Lích Dân cả kinh đương trường ngốc lăng ở, xem ra Quang Minh đi tranh phương Nam tâm tư cũng lung lay, đem nhà hắn lao nhân cũng cấp kinh động, này hai cái lao nhân thêm lên đều vượt qua 100 tuổi, cư nhiên muốn kết bạn đi phương Nam nhập hàng đương hộ cá thể. Không nói hắn 3 tuổi, chính là hắn đều không có như vậy dũng khí, thật sự là thái thái quá lợi hại, thật không hổ là hắn ba. Mặc kệ Phùng Lích Dân có đồng ý hay không, hắn ba đi phương Nam chuyện này liền như vậy định ra tới, hắn còn phải tận tâm tận lực mà cho hắn ba giảng giải này dọc theo đường đi phải chú ý chút gì, có này đó hút hàng hàng hóa muốn đi đâu mua, từng cái từng cọc đều phải cho hắn ba bẻ xả rõ ràng, liền sợ hắn ba đi đến phương Nam trời xa đất lạ ăn mệt. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu này hai cái lão nhân bối rối, vậy cùng nhà cũ chứ hỏa dường như, không hai ngày liền thương lượng hảo đi phương Nam chuyện này, đuổi ở một cái sáng tinh mơ liền ở người nhà đưa tiễn chung xuất phát. Trước khi đi, Phùng lão đầu còn ôm manh manh nói, ra ra đi cho ngươi kiếm tiền đi, manh manh ở nhà phải nhớ đến tưởng ra ra a. Ân nột manh manh ngoan ngoãn gật đầu, còn đem một viên nho nhỏ đá cuội nhét vào Phùng lão đầu trên tay nói, cấp ra ra. Hảo hảo hảo, ta manh manh nhất ngoan. Phùng lão đầu vớt nảy viên đá cuội tựa như vớt một khối bảo dường như, đem nó nhét vào nội y trang tiền trong túi, liền mang theo phiếu gạo cùng thư giới thiệu bước lên đường núi. Ngày này, Phùng Lích Dân đi tranh công xã, trở về lúc sau liền mở ra trong thôn quảng bá nói, thôn đảo nguyên các vị hương thân, mặc kệ các ngươi là ở bờ biển vẫn là ở ngoài ruộng, đều buông trên tay việc nghe ta nói, mỗi nhà phái một cái đại biểu lại đây đại đội mở họp, khẩn cấp truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh, mỗi nhà phái một cái đại biểu lại đây đại đội mở họp, nghe rõ sao? Hiện tại liền tới. Nay quảng bá thanh làm các thôn dân đều nổ tung nổi, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh mỗi nhà phái một người đi đại đội, chỉ chốc lát sau toàn thôn người liền đều đến đông đủ. Nhìn đến phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh người đều ở khe khẽ nói nhỏ, Phùng Lích dân lấy ra cái loa nói, đều an tĩnh một chút nghe ta nói, hôm nay đại gia trở về lúc sau, muốn đem trong nhà biên biên rắc rắc đều quét tước sạch sẽ, trong thôn lộ cũng muốn quét tước, chờ lát nữa ta điểm đến danh người liền đứng ra. Phùng Lích dân nói còn không có nói xong, trong thôn người liền đều sôi nổi kêu nói, thôn trưởng, đây là muốn sao tích lạc? Sao đột nhiên muốn quét tước vệ sinh lạc? Phùng Lích dân cầm cái loa cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, hôm nay ta đi công xã mở họp, lãnh đạo cấp chúng ta thôn bố trí hạng nhất nhiệm vụ, có một cái từ nước Mỹ tới phóng viên muốn tới chúng ta nơi này tới du lịch, các ngươi biết du lịch là gì không? Chính là đi ra ngoài chơi nha ngắm phong cảnh gì, chúng ta thôn đảo nguyên phong cảnh hảo, lãnh đạo liền tưởng nói làm nước Mỹ phóng viên đến chúng ta nơi này đến xem, đây là hạng nhất chính trị nhiệm vụ, các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần tới, không được ném chúng ta thôn đảo nguyên mặt. Xôn xao. Trong thôn người đều hoành động, khiếp sợ đến giống như bị sét đánh đến dường như, có một cái người nước ngoài muốn tới bọn họ thôn. Vẫn là một cái nước Mỹ phóng viên. Bọn họ sống cả đời cũng chưa thấy qua người nước ngoài trường gì hình dáng, nghe nói người nước ngoài đều lớn lên cùng cái yêu quái dường như, bọn họ còn lao có tiền, ở trong lòng liền trước có chút e ngại. Có cái thôn dân liền lo lắng mà nói, thôn trưởng, ta sẽ không nói người nước ngoài nói làm sao. Tổng không thể cùng cái người câm dường như, vạn nhất nhân ra người nước ngoài muốn hỏi điểm cái gì, ta cũng trả lời không lên nha, kia không phải mất mặt ném đến ngoại quốc đi sao. Phùng Lích dân vẫy vây tay một chút cũng không lo lắng mà nói, các ngươi yên tâm, cái này người nước ngoài ta đã thấy, ta còn nói với hắn nói chuyện lạc, nhân ra sẽ nói tiếng phổ thông, còn nói đến so chúng ta đều hảo, các ngươi không cần lo lắng nói chuyện này, lãnh đạo còn cho hắn xứng phiên dịch, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Không cần ném chúng ta thôn mặt là được, tỉ như trong nhà những cái đó dơ loạn đồ vật, đều chạy nhanh cho ta thu thập lên, nhân ra nước Mỹ phóng viên nói, đến lúc đó còn muốn giúp chúng ta thôn chụp ảnh, nếu có thể đủ bước lên ngoại quốc báo chí, kia toàn thế giới người liền đều biết chúng ta thôn đào nguyên, các ngươi nói có nặng lắm không? Nghe thôn trưởng như vậy vừa nói, trong thôn người liền càng thêm chấn kinh rồi, hảo gia hỏa, lúc này muốn nổi danh ra đến ngoại quốc đi. Còn toàn thế giới người đều có thể biết, đây là cỡ nào quang vinh sự tình a, lãnh đạo đối bọn họ thật tốt quá, chuyện tốt như vậy như thế nhưng để lại cho thôn đào nguyên, bọn họ nhất định phải hảo hảo biểu hiện, kiên quyết không thể cấp lãnh đạo mất mặt, cũng không thể cấp thôn đào nguyên bôi đen. Nghe xong Phùng Lích dân bố trí, các thôn dân nội tâm đều một mảnh lửa nóng, phần phật mà liền hướng trở về nhà, thực mau cả nhà cũng đều đã biết, có một cái nước Mỹ phóng viên muốn tới bọn họ trong thôn tới. Bọn họ một cái hai cái đều kích động đến cùng tiêm máu gà dường như, trưa hôm đó liền đem trong nhà góc xó xỉnh địa phương đều cấp quét tước sạch sẽ, còn đem trong nhà tốt nhất quần áo nhảy ra tới, liền chờ nước Mỹ phóng viên tới thời điểm, hảo mặc vào cho hắn xem. Phùng Lích dân trong nhà càng là bận rộn, bởi vì bọn họ ra muốn chiêu đái nước Mỹ phóng viên, Phùng Lao Thái nghe được thời điểm kích động đến thiếu chút nữa không xịu qua đi, nàng rốt cuộc có cơ hội nhìn đến người nước ngoài. Chạy nhanh đem trong nhà phòng tốt nhất đằng ra tới, còn cố ý giặt sạch đệm chăn khăn trải giường đặt ở trong viện phơi nắng, đem cả nhà quét tước đến so qua năm còn sạch sẽ. Các đại nhân ở bận việc, tiểu hoa nhi nhóm cũng không có nhàn rỗi, mấy cái ca ca chạy đến trên núi đào tới rất nhiều hoa dại, ở manh manh chỉ huy gieo hạt ở trong viện cùng sân bên ngoài, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm thấy, cũng cảm thấy biện pháp này hảo, đều sôi nổi chạy đến trên núi đào tới hoa dại, toàn bộ mà loại tới rồi trong nhà. Tới rồi nước Mỹ phóng viên tới ngày này, trong thôn tiểu học sinh đều mặc vào nhất thể diện quần áo, trong tay cầm hai thuốc hoa tươi, chia làm hai bài đứng ở đường núi khẩu, kiển chân hy vọng người nước ngoài đã đến, bọn họ đã tập luyện hảo, nhìn thấy người nước ngoài kia một khắc liền phải cùng kêu lên hô to, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Đợi thật lâu, ở đường núi kia đầu rốt cuộc xuất hiện vài người thân ảnh, trong đó liền có một cái hoàng tóc lam đôi mắt người nước ngoài. Hán đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, lớn lên cao cao đại đại, so trong thôn rất nhiều người đều cao hơn một mảng lớn, cái này người nước ngoài còn có một cái đại bao, không sai biệt lắm cùng người của hắn giống nhau cao. Gặp được hắn, trong thôn người đều sợ ngây người, nguyên lai người nước ngoài liền trưởng cái dạng này, đôi mắt này cái mũi miệng đều theo chân bọn họ lớn lên không giống nhau, này tóc vẫn là hoàng hoàng lặc giống như sẽ sáng lên, trách không được nhân ra là người nước ngoài, quả nhiên lớn lên cùng cái yêu quái dường như, ngươi xem hắn kia màu lam trong mắt, giống như biển rộng lốc xoáy muốn đem người hít vào đi giống nhau, làm trong thôn người cũng không dám nhiều xem, liền sợ bị hắn hít vào. Đi! Các thôn dân cúi đầu ở nơi đó châu đầu ghé thai, hình thành một mảnh ong ong thanh, liền nghe thấy thôn trưởng nâng lên thanh âm đối đại gia nói, nước Mỹ phóng viên tới, đại gia hoan nghênh. Những cái đó học sinh tiểu học trước hết phản ứng lại đây, lập tức múa may bó hoa lớn tiếng mà kêu gọi, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Chờ mấy người kia đến gần, Phùng Lích Dân mới mở ra loa giới thiệu nói, các hương thân, vị này chính là nước Mỹ tới phóng viên, tên của hắn cứ gọi là Henry. Bên cạnh hai vị này ra sao phiên dịch cùng lôi cán sự, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Ở một mảnh nhiệt liệt vỗ tay chung, nước Mỹ phóng viên Henry tiếp nhận Phùng Lích Dân trong tay loa, cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, các đồng chí hảo, các ngươi cái này địa phương xinh đẹp, ta thích nơi này, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Các thôn dân nghe thấy cái này Henry tiếng phổ thông nói được tốt như vậy, đều có điểm không thể tin được, phản ứng lại đây lúc sau đều giơ ngón tay cái lên nói. Nhân gia ngoại quốc đồng chí chính là có lễ phép, nói tiếng phổ thông đều so chúng ta được rồi, kia gì Henry ngươi hảo, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta thôn. Hà phiên dịch là tỉnh xứng nhân viên công tác, ở chỗ này đều không có dùng võ nơi, hán đảo không phải thực để ý, thanh thanh giọng nói liền đối Phùng Lích Dân nói, Phùng đồng chí, Henry tiên sinh đi đến nơi này quá mệt mỏi, ngươi chạy nhanh tìm một chỗ làm hắn nghỉ ngơi một chút. Nga nga, liền ở tại nhà ta. Đi thôi ta mang các ngươi đi. Phùng Lích Dân đi qua suy nghĩ giúp Henry lấy hành lý, bị hắn cự tuyệt, vài người liền dọc theo trong thôn đường đi tới rồi nhà họ Phùng. Phùng Lích Dân đẩy ra đã sớm chuẩn bị tốt phòng nói, đây là trong nhà phòng tốt nhất, đệm chăn cùng khăn trải giường đều là tẩy quá phơi tốt, Henry tiên sinh không cần khách khí, liền đem nơi này coi như là trong nhà giống nhau. Henry buông ba lô, nhìn đến trong phòng đơn sơ bài trí, còn có trên giường dùng màu lam vải dệt thủ công làm thành chăn đơn, thật giống như lập tức về tới mười mấy năm trước, khi đó Trung Quốc cùng hiện tại Trung Quốc biến hóa không lớn, cười gật gật đầu nói, cảm ơn, nơi này thực hảo. Bọn họ là đuổi ở cơm điểm tới, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền liền ở nhà chuẩn bị cơm chiều, các nàng ở nhà chính triển khai cái bàn ghế dựa, vừa mới bắt đầu là tưởng tách ra ăn, không nghĩ tới đi theo cùng nhau tới lôi cán sự nói muốn cũng ở bên nhau ăn. Phùng Lao Thái không sao cả, cũng ở bên nhau liền cũng ở bên nhau bái, nàng còn không có cùng người nước ngoài ăn cơm xong đâu, liền đem hai trường cái bản đua thành một trường, đem làm tốt đồ ăn đều bưng đi lên. Henry cầm cái camera ra tới, thấy nhà họ Phùng chuẩn bị này bản đồ ăn đều có chút giật mình, tất cả đều là thịt cá, cá là trong biển mặt mới mẹ vớt đi lên cá, thịt là hổ tử mới từ trên núi chảo hạ tới thịt, bên cạnh còn phóng một mâm hồng hồng đại quả đào. Nhìn liền đặc biệt mê người, càng thần kỳ chính là, mỗi người trước mặt còn bãi một ly bỏ thêm khối băng trái dừa nước. Thấy này trái dừa nước bên trong khối băng, Henry thực cảm thấy hứng thú mà nói, Lao Thái Thái, nhà ngươi còn có tủ lạnh sao? Phùng Lao Thái đã biết này, người nước ngoài sẽ nói tiếng phổ thông, nàng cười che lại miệng nói, không phải gì tủ lạnh, chính là các ngươi người Mỹ sản băng uống cơ, ngươi nói gì? Ngươi mau chân đến xem. Vậy được rồi ta mang ngươi đi phòng bếp. Phùng Lao Thái mở ra phòng bếp làm Henry đi vào, xem hắn cong eo ở nơi đó cẩn thận nghiên cứu băng uống cơ, còn đem trung gian hộp sắt mở ra tới nhìn nhìn, nàng nhịn không được liền có chút tò mò mà nói, các ngươi người Mỹ có phải hay không đều ăn cái này? Ngươi không cần nhìn, kia máy móc không có điện, khối băng đã không có. Henry không nghĩ tới ở cái này hẻo lánh làng trai nhỏ, cư nhiên có thể nhìn đến nước Mỹ sản máy móc. Cười gật gật đầu nói, không sai, người Mỹ đều thích ăn băng, ta có thể chụp ảnh sao? Phùng Lao Thái cười đến không khép miệng được mà nói, chụp đi, ta liền nói sao, này máy móc khẳng định là chính tông nước Mỹ sản, ngươi xem nhân ra người Mỹ đều nói đúng rồi. Henry chụp xong rồi ảnh chụp, lúc này mới trở lại nhà chính bắt đầu ăn cơm, đại hoa nhị hoa liền ngồi ở Henry đối diện, kích động đến đầy mặt đỏ bừng, bọn họ lớn như vậy lần đầu tiên thấy người nước ngoài. Nếu không phải Phùng Lích Dân trước tiên cảnh cáo bọn họ không được mất mặt, bọn họ cũng không biết hai tay hai chân muốn như thế nào bày, nhiều người như vậy giữa, chỉ có manh manh còn cùng cái giống như người không có việc gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ là cặp kia thường thường nâng lên mắt to tiết lộ nàng tò mò. Ngày nay buổi tối, đến từ nước Mỹ phóng viên Henry liền nghe trong thôn ít tiếng kêu lâm vào cảnh trong mơ. Ngày hôm sau Thái Dương còn không có ra tới hắn liền rời giường, cầm cái camera liền chạy tới bãi biển thượng chụp mặt trời mọc, làm dậy sớm ra biển bắt cá thôn dân nhìn cái hiếm lạ. Bọn họ ngày hôm qua còn không có xem đủ cái này Henry đâu, hắn đã bị thôn trưởng tiếp đi rồi, hiện tại hảo, chính hắn chạy ra vừa lúc làm đại gia có cơ hội nhìn kỹ xem, liền hải cũng không ra, sôi nổi vây. Quanh Henry ở nơi đó hỏi đông hỏi tây. Chờ đến Thái Dương ra tới, toàn thôn người cũng đều chạy ra, đem Henry trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái chật như nêm tối. Henry đi đến nơi nào bọn họ liền theo tới nơi nào, xem hắn ở trong thôn chuyển động nơi nơi chụp ảnh, không cần tiền dường như chụp, còn đem bọn họ này những thôn dân cũng đều chụp đi vào, làm trong thôn người cao hứng mà khen hắn nói, Henry, ngươi người này rộng thoáng, ngươi cứ việc nhiều chụp một ít ảnh chụp, đến lúc đó đều đăng đến kia ngoại quốc báo chí đi lên. Nhất định phải nói đây là chúng ta thôn đào nguyên hảo không? Henry thực hảo tính tình gật đầu đáp ứng rồi, lúc này mới làm trong thôn nhân tâm vừa lòng đủ mà trở về nhà. Bọn họ khẳng định không có cấp trong thôn mất mặt, xem kia trên đường đều quét tước đến cỡ nào sạch sẽ, ngay cả ven đường phòng ở đều trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Chờ Henry đem ảnh chụp đăng đi ra ngoài, bọn họ thôn đào nguyên khẳng định liền ra đại danh. Henry quay lại nhà họ Phùng. Manh manh cũng vừa mới vừa rời giường ăn xong rồi cơm, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt váy bồng, sớn đến nàng tay nhỏ chân nhỏ nhi đều là bạch bạch nộn nộn, cùng cái bút bê Tây Dương dường như đặc biệt đáng yêu, làm Henry lập tức liền nhớ tới hắn tiểu nữ nhi, ngồi xổm manh manh trước mặt giơ lên camera nói, manh manh, ngươi tưởng chụp ảnh sao? Manh manh nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên tay hắn camera, cười đến lộ ra hai cái lún đồng tiền nói, hảo. Henry cấp manh manh chụp mấy tấm ảnh chụp, mấy cái ca ca cũng mắt thèm mà chạy tới yêu cầu chụp ảnh chung. Henry làm cho bọn họ ở cục đá phòng ở phía trước chạm thành hai bài, giang giác một tiếng liền cho bọn hắn vô lên. Chờ bọn họ chụp xong rồi, Duệ ca nhi nâng lên đầu nhỏ cười đến đặc biệt có lễ phép mà nói, Henry thúc thúc, giúp ta cùng manh manh cũng chụp một chương. Henry xem hắn một đầu hơi cuốn tiểu tóc ngắn, rối tung hạ vài sợi toái toái tóc mái. Một đôi đại đại mắt đen cùng hắc rượu thạch dường như, cười rộ lên lộ ra hai viên răng nanh có vẻ đặc biệt đáng yêu, nhịn không được trước mắt sáng ngời. Này hai cái tiểu hoa nhi đúng là tốt nhất tiểu người mẫu, liền ở trong sân hoa dại tùng trung tìm cái địa phương làm cho bọn họ dựa vào cùng nhau. Henry bưng cái ca mê ra ngồi xổm trên mặt đất nói, tới gần chút nữa một chút, bả vai dựa vào cùng nhau, cười. Henry ở thôn đảo nguyên đi bộ hai ngày, chụp thôn trang, chụp biển rộng, chụp đồng ruộng, còn chụp long lĩnh đường núi, còn có miếu long cốt cùng miếu mụ tổ. Ở trở về phía trước, hắn huy xuống tay đối Phùng Lích Dân nói, Phùng, chờ ta đem ảnh chụp tẩy hảo liền gửi cho các ngươi nơi này thật sự thật xinh đẹp, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao. Các ngươi có thể phát triển du lịch, ta trở về lúc sau sẽ giúp các ngươi tuyên truyền, tái kiến bằng hữu của ta. Phùng Lích Dân phất tay đưa tiễn Henry, ở trong lòng tràn ngập vô hạn cảm kích cùng hy vọng. Chỉ hy vọng Henry ảnh chụp có thể vì thôn đảo nguyên mang đến một cái không giống nhau lộ. Chương 30. Nước Mỹ phóng viên đi rồi không mấy ngày, trong thôn đặt hàng dưa hấu hạt giống liền đến hóa, Phùng Lích Dân mang theo mấy cái cường tráng thôn dân đi huyện thành vận trở về, đi theo bọn họ cùng nhau trở về còn có một cái chuyên gia, là tỉnh thành nông nghiệp đại học hách giáo thụ. Trong thôn người nghe nói tới chuyên gia, một đám đều thực tích cực, chờ chuyên gia ăn xong rồi cơm liền thúc giục hắn chạy nhanh dạy bọn họ loại dưa hấu. Cái này hách giáo thụ cũng không làm bộ làm tịch, đương trường liền ở trường học sân thể dục triển khai tư thế, phải cho các thôn dân hảo hảo mà giảng một giảng sao loại dưa hấu. Hách giáo thụ vừa rồi liền ở nhà họ Phùng ăn cơm, Phùng Lao Thái là trước hết biết tin tức người, nàng lập tức sai khiến đại hoa nhị hoa dọn tiểu băng ghế qua đi chiếm vị trí, nàng chính mình ôm manh manh liền đi sân thể dục, ngồi ở đằng trước tiểu băng ghế thượng nói, ta cũng tới nghe vừa nghe này dưa hấu muốn sao loại. Trong thôn người nghe được tin tức, chỉ chốc lát sau liền đều đã tới, loại dưa hấu là cả nhà đại sự nhi, ngay cả hơi chút hiểu chuyện tiểu hoa nhi đều bị yêu cầu ngồi xuống nghe giảng, các thôn dân có ngồi, có đứng, có liền dứt khoát bàn chân ngồi dưới đất, mọi người đều an an tĩnh tĩnh không nói lời nào, ngay cả ngày thường yêu nhất nói chuyện phiếm phụ nhân đều ngậm miệng lại, nghiêm túc mà nghe hách giáo thụ cho bọn hắn giảng bài. Hách giáo thụ đứng ở kéo cờ trên đài, trong tay cầm cái đại loa liền bắt đầu giảng, dưa hấu thực hảo loại, đầu tiên chuyện thứ nhất nhi chính là phao loại thuốc mầm, nếu là dùng nước lạnh ngâm, không sai biệt lắm 6-7 tiếng đồng hồ là được, có điều kiện nói dùng nước cấm ngâm, đại khái 2-3 tiếng đồng hồ liền sẽ bắt đầu nảy mầm, thông thường ở trong vòng một ngày mọc ra rễ phụ, đại khái 3-4 thiên về sau, hạt giống liền sẽ từ rễ phụ thượng bốc ra, biến thành màu xanh lục tiểu mầm liền có thể loại. Trong thôn người nghe hắn nói như vậy, nhịn không được liền có chút hoài nghi mà ồn ào ra tới, chỗ nào tốt lâu như vậy. Thôn trưởng ra 2-3 tiếng đồng hồ liền trường tề, kia dưa hấu mầm còn tiện tay chỉ giống nhau trường, chúng ta đều chính mắt gặp qua. Không có khả năng hách giáo thụ nhìn cái kia thôn dân, rất có kiên nhẫn mà nói, liền tính là như bây giờ mùa hè, dưa hấu hạt giống nảy mầm cũng không có khả năng nhanh như vậy. Ít nhất cũng muốn 2-3 thiên tài có thể trường đến có thể di tài, 2-3 tiếng đồng hồ là hoàn toàn không đủ. Hách giáo thụ dùng hắn quyền uy tri thức cùng các thôn dân giải thích, trong thôn người lại đều không quá tin tưởng, hắn là chuyên gia cũng không thể tùy tiện nói bậy a, bọn họ làm ruộng cả đời chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao. Liền có thôn dân đứng ra chỉ vào Phùng Lích dân nói, chúng ta đều thấy, thôn trưởng ra hạt giống chính là 2-3 tiếng đồng hồ nảy mầm, còn đều là tiểu lục mầm. Có phải hay không nha thôn trưởng? Phùng Lích dân cũng có chút nghi hoặc mà đối hách giáo thụ nói, xác thật là cái dạng này không sai. Cái này đến phiên hách giáo thụ cảm thấy kỳ quái, hắn là hạt giống đào tạo phương diện chuyên gia, cũng từng ở phòng thí nghiệm loại quá dưa hấu, sao sẽ không biết dưa hấu sinh trưởng quy luật? Trước nay chưa từng nghe qua 2-3 tiếng đồng hồ là có thể trường đến như vậy đại, hách giáo thụ là từ cái kia niên đại lại đây. Nhìn không được liền hoài nghi bọn họ là ở phóng vệ tinh, hiện tại cũng không phải là đại nhảy tiến lúc, xem hắn như thế nào vạch trần bọn họ vệ tinh, trong lòng quyết định chủ ý, hắn liền cười đến đặc biệt hòa ái mà nói, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có sao, có lẽ là ta lầm, dưa hấu hạt giống đâu. Lấy tới cấp ta nhìn xem. Phùng Lích dân đứng lên lấy ra chìa khóa nói, dưa hấu hạt giống liền đặt ở cách vách đại đội, ta hiện tại liền đi lấy điểm nhi lại đây. Hách giáo thủ còn có chút không yên tâm mà dặn dò nói, thuận tiện lấy cái vật chứa lại đây, bên trong phóng thượng nước trong, hạt giống trước không cần bỏ vào đi. Phùng Lích dân chỉ chốc lát sau liền đem hắn muốn đồ vật đều lấy lại đây, hách giáo thủ kiểm tra rồi một lần hạt giống cùng nước trong đều không có dị thường, đương trường liền đem dưa hấu hạt giống bỏ vào trong buồn, cười cùng trong thôn người ta nói, chúng ta trước tiếp tục giảng bài, nếu là chờ lát nữa có thể nảy mầm là có thể thấy. Hắn trong lòng nghĩ, cái này buồn liền đặt ở chính mình trước mặt, không phải 2-3 tiếng đồng hồ sao. Rốt cuộc là lý quỷ vẫn là lý quỷ thực mau liền rõ ràng, nếu là này những thôn dân phóng vệ tinh, hắn trở về lúc sau nhất định phải cùng lãnh đạo hảo hảo mà hội báo, hiện tại đều cải cách mở ra, cũng không thể cổ vũ như vậy vai phong tà khí. Hắn thanh thanh giọng nói liền tiếp tục giảng bài, ai biết một giờ còn chưa tới đâu, liền nghe thấy ngồi ở hàng phía trước thôn dân nói, nảy mầm, chuyên gia ngươi mau xem nha. Hách giáo thụ túi đầu nhìn trong buồn, kia từng viên màu đen dưa hấu hạt giống hút no rồi thủy về sau, đều từ hạt giống toát ra một cây màu trắng trồi non, hắc bạch phân minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, sao có thể? Hách giáo thụ khiếp sợ đến đôi mắt đều sắp trừng ra hốc mắt, nhìn hắn còn thấy gì? Những cái đó dễ phụ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng, càng dài càng lớn, trong nháy mắt đã có nửa cái ngón tay như vậy dài quá. Hắn méo lên một cây tiểu mầm đặt ở thái dương phía dưới nhìn kỹ, phát hiện nó thế nhưng còn ở sinh trưởng. Cái này hách giáo thụ mắt kính đều sắp bị hắn vứt ra đi, chạy nhanh đỡ lấy mắt kính nói, này quá thần kỳ, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng, ta muốn đem này đó dưa hấu mầm mang về nghiên cứu. Ngồi ở phía trước thôn dân cũng thấy, bọn họ đều không cảm thấy có gì hảo hiếm lạ, dưa hấu nảy mầm còn không phải là như vậy sao? Bọn họ phía trước liền ở thôn trưởng ra xem qua, một cái thôn dân còn lẩm nhẩm mà nói, này vẫn là cái chuyên gia đâu, ta xem chính là cái giả kỹ năng, còn không bằng chúng ta nông dân, không làm ruộng qua người chính là chỉ biết ngoài miệng nói, này có gì hảo nghiên cứu. Chính là ngồi ở hắn bên cạnh thôn dân cũng cảm thấy cái này chuyên gia thực không đáng tin cậy, nhà hắn cày ruộng mấy ngày hôm trước liền phiên hảo thổ, hiện tại liền chờ dưa hấu mầm gieo đi đâu. Một khắc cũng không nghĩ lại đợi, trực tiếp đứng lên nói, chuyên gia, ngươi xem chúng ta này đó dưa hấu hạt giống còn có thể loại không? Đương nhiên có thể loại, ta cũng không sai biệt lắm nói xong, các ngươi về trước trong nhà đi, chờ các ngươi thúc mầm thời điểm ta lại qua đi nhìn xem. Hách giáo thụ hạng nặng tâm tư đều ở dưa hấu hạt giống mặt trên, hắn hiện tại liền muốn biết, này dưa hấu hạt giống vì sao có thể nảy mầm nhanh như vậy. Các thôn dân đều vội vàng về nhà phao dưa hấu hạt giống, trong chớp mắt liền biến mất đến sạch sẽ, chờ bọn họ đem dưa hấu hạt giống phao tiếp nước, phát hiện nó quả nhiên lớn lên đặc biệt mau, lúc này bọn họ đối loại dưa hấu liền càng có tin tưởng. Ngày hôm sau, toàn thôn người đều xuất động, chạy đến từng người ngoài ruộng loại dưa hấu mầm, hách giáo thủ cũng đi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng giúp bọn hắn chỉ đạo, hắn đêm qua nghiên cứu cả đêm cũng chưa nhìn ra tới gì. Buổi sáng lên trên mặt liền treo hai cái đại đại quầng thâm mắt, manh manh đi theo nhị hoa trải qua hắn bên người, có chút tò mò mà nhìn hắn một cái, người này vì sao luôn nhìn chằm chằm dưa hấu mầm. Hắn cũng muốn ăn dưa hấu sao? Nhớ tới dưa hấu tư vị nhì, manh manh liền nâng lên đầu nhỏ nhìn hắn nói, dưa hấu ăn ngon. Hách giáo thụ cúi đầu thấy nàng, ngồi xổm bờ ruộng thượng cười cùng nàng nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi gọi là manh manh đúng hay không? Ngươi cũng ăn qua dưa hấu sao? Manh manh điểm đầu nhỏ cười cong đôi mắt nói, ăn ngon, ngọt. Hách giáo thụ nhìn cái này ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hoa, liền cảm thấy trong lòng mềm một khối, kia trên mặt nếp nhăn đều cười khai, chỉ vào ngoài ruộng dưa hấu mầm nói, chờ này đó mọc ra dưa hấu, ngươi là có thể mỗi ngày ăn đến dưa hấu, ngươi vui vẻ không a? Một cái trải qua bờ ruộng thôn dân nghe thấy được liền nói, vui vẻ gì? Ta nói chuyên gia, ngươi là không biết chúng ta người nhà quê khổ. Liền tính trồng ra dưa hấu, chỗ nào có thể mỗi ngày ăn à. Như vậy quý giá ngoạn ý nhi, đều là muốn bắt tới bán tiền. May mắn chúng ta trong thôn đường núi liền sắp sửa được rồi. Ngươi ngày hôm qua tiến vào có hay không thấy một cái ngã rẽ bị ngăn chặn. Chờ chúng ta đem kia tòa tiểu sơn tạc rớt, này đường núi cũng liền tu thông. Về sau vận dưa hấu đi ra ngoài bán cũng liền phương tiện nhiều. Hách giáo thụ gật gật đầu nói được đặc biệt có đồng cảm, ai nói không phải đâu. Ta ngày hôm qua leo núi tiến vào liền mệt đến chết khiếp, hôm nay còn muốn lại leo núi đi ra ngoài, ta tính toán mang điểm dưa hấu hạt giống cùng thủy dạng trở về nghiên cứu, chờ ta lần sau lại đây, nói không chừng các ngươi liền đem lộ sửa được rồi. Manh manh ngoài đầu nhỏ ở nơi đó nghe được đặc biệt nhập thần, liền nghe thấy nàng nhị ca ở phía trước đều, manh manh mau tới đây, nơi này còn có một cây quả đào thụ. Vào lúc ban đêm, thôn đào nguyên thôn dân trong lúc ngủ mơ đã bị một trận ầm ầm ầm vang lớn bừng tỉnh, thanh âm này tựa như khai thiên tích địa giống nhau, tựa hồ là từ dưới nền đất truyền ra tới, đem các thôn dân cả kinh từ trên giường nhảy lên liền chạy ra khỏi ngoài cửa, một cái hai cái đều kinh hoàng thất thố mà nói, động đất sao? Ta vừa rồi nghe thấy được thật lớn một thanh âm vang lên, đây là sao tích lạc? Một cái thôn dân dựng lên lỗ tai nói, các ngươi nghe, thanh âm này hình như là từ Long Linh truyền tới. Chúng ta tại đây trong thôn ở đã bao nhiêu năm, gì thời điểm nghe thấy quá như vậy thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lập tức liền có thôn dân sợ hãi mà nói, không phải là núi lửa muốn bạo phát đi. Ai ra ta tích nương uy, chúng ta chạy nhanh trốn A, chậm liền tới không kịp. Phùng Quốc Cường cũng khoác quần áo đi ra ra môn, thấy trong thôn người đều sợ hãi đến muốn chạy trốn. Này đêm hôm khuya khoác vạn nhất ra điểm chuyện gì làm sao, chạy nhanh dồn khí đan điền giống lên một câu. Ngươi ở hạt ồn ào gì? Long lĩnh bên trong đều là núi lửa chết, không có bùng nổ lần này chuyện này, mọi người đều về nhà đi ngủ, dân binh đoàn lưu lại. Phùng Lích dân cũng chạy nhanh trấn an bọn họ nói, đại gia không cần sợ hãi, trở về lúc sau đều mặc xong quần áo ngủ, nếu là thực sự có chuyện gì, trong thôn dân binh sẽ gõ chiêng trống nhắc nhở các người, đại buổi tối chạy nhanh trở về đi, ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền đi Long lĩnh nhìn xem. Các thôn dân bình tĩnh lại cũng biết tối lửa tắt đèn không thể chạy loạn, thấy thôn trưởng đã ở tổ chức dân binh tuần tra, bọn họ lúc này mới có chút an tâm mà về nhà đi, chỉ là cái này buổi tối bọn họ cũng không dám ngủ chết qua đi, bởi vì Long lĩnh không ngừng truyền đến thật lớn rầm rầm thanh, quá dọa người. Ngày hôm sau Thái Dương mới ra tới, trong thôn người đều chạy đến trên núi đi nhìn, bọn họ đi rồi một hai cái giờ cũng chưa phát hiện không thích hợp, vẫn luôn đi đến sắp rời núi thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện kia tòa tre ở phía trước sơn không thấy, nó thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, liền như vậy hư không tiêu thất, ai cũng không biết nó đi nơi nào, chỉ nhìn thấy một cái rộng mở đại lộ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các thôn dân thẳng ngơ ngác mà nhìn này đại lộ, cũng không dám tin tưởng đường núi liền như vậy tu thông, giống cái người gỗ dường như đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong đám người có cái thôn dân hô một tiếng, Sơn Thần Gia Gia hiển linh lạc. Sơn Thần Gia Gia giúp chúng ta đem lộ tu thông. Đúng đúng đúng, khẳng định là Sơn Thần Gia Gia làm, hắn lão nhân gia giúp chúng ta đem kia tòa sơn đều thu hồi đi. Phản ứng lại đây các thôn dân đều động tác nhất trí mà quỳ trên mặt đất, hướng tới miếu Long Cốt phương hướng không ngừng khấu đầu, lại đứng lên thời điểm, một đám đều cao hứng đến muốn nổi điên. Toàn thôn người đều hành động, cái này ngay cả nhất kiên định thuyết vô thần giả Phùng Lích dân đều không thể không tin tưởng, này Long Lĩnh xác thật có sơn thần, còn pháp lực vô biên, như vậy đại một ngọn núi nói biến không thấy liền biến không thấy, thật không hổ là bọn họ thôn đảo nguyên thần hộ mệnh nột. Đường núi rốt cuộc tu thông, vẫn là Sơn Thần Gia Gia hỗ trợ mới tu thông, đây là toàn thôn mỗi người đều cao hứng rất tốt chuyện này, cuối cùng đại gia nhất trí quyết định, phải hảo hảo mà chúc mừng, còn muốn tới miếu Long Cốt bên trong đi cảm tạ Sơn Thần Gia Gia. Đại gia trở lại trong thôn liền bắt đầu động thủ chế tác cống phẩm, Phùng Lao Thái cũng thực thành kính mà đem trong nhà tốt nhất hong gió thị tuyển ra tới, cùng Tô Huyền hai người làm một đại bàn màu hồng đào mễ, liền mang theo cả nhà đi miếu Long Cốt. Manh manh cũng đi theo cùng nhau tới, nàng mới vừa đi tiến miếu Long Cốt, liền nghe thấy có một cái nhu nhu thanh âm ở kêu nàng, manh manh, manh manh, tới ta nơi này. Nàng không cần đi xem người khác, liền biết thanh âm này là từ trên bàn kia khối màu trắng xương cốt truyền ra tới, nàng cảm thấy đặc biệt thân thiết, thật giống như nàng mãi mãi cho nàng sướng khúc hát du giống nhau, từ trong lòng đã muốn đi qua đi sờ sờ nó, nhưng nàng tay nhỏ nhi còn không có voi qua đâu. Hổ tử liền ngậm trụ nàng phía sau lưng thượng quần áo đem nàng mang ra miếu Long Cốt, còn tại ý thức cùng nàng nhắc mãi, không được không được không được không được, tóm lại chính là không. Được, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Hổ tử cắn manh manh quần áo liền đem nàng tốn đi rồi, là manh manh tức giận đến vươn tay nhỏ nhi chụp nó một chút, nó thuận thế liền quỳ dạp trên mặt đất, còn quay đầu lại ngậm trụ manh manh hướng chính mình trên lưng vùng, manh manh theo bản năng liền bắt lấy nó trên cổ lông tơ ngồi ổn. Đây là bọn họ gần nhất thường xuyên chơi trò chơi, là manh manh nháy mắt liền quên mất chuyện vừa rồi, cưới ở hổ tử trên lưng cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, giá, giá, hổ tử chạy chạy chạy, ha ha ha ha ha. Các thôn dân bái song sơn thần về tới ra, liền bắt đầu chuẩn bị yến hội, kỳ thật chính là mỗi nhà mỗi hộ làm tốt đồ ăn bại ở bên nhau, cũng không gì thứ tốt, đều là chút nhà mình sản rau dưa nhà cá mặn gì, cùng ăn tết cũng không sai biệt lắm. Đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước, các thôn dân đều ngồi vây quanh ở trong thôn sân phơi lúa thượng ăn xong rồi yến hội, nói đến này tu thông đường núi chỗ tốt, mọi người đều từ sâu trong nội tâm nở rộ ra tươi cười tới. Ai nha sơn thần có linh nột, về sau chúng ta đi ra ngoài không bao giờ dùng lo lắng nguy hiểm, quá mấy tháng hiến lương cũng phương tiện, hải sản cũng có thể vận đi ra ngoài bán, trồng ra dưa hấu cũng có thể vận đến bên ngoài đi, này thật là thiên đại chuyện tốt nhi đều bị chúng ta gặp gỡ. Cũng không phải là sao, hôm nay buổi sáng ta tính qua thời gian, từ chúng ta trong thôn đi đến sơn bên ngoài, chỉ cần tiêu tốn hơn 2 giờ liền đi tới, hải sản gì một chút cũng không chậm trễ mới mẻ, khẳng định có thể bán ra cái giá tốt. Các thôn dân một đám đều thật cao hứng, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cũng thực vui vẻ, hôm nay buổi tối bọn họ ăn đến đặc biệt hảo, còn có thể từ nhà này ăn đến kia ra, các loại ăn ngon đồ vật nhét đầy một bụng, hưng phấn đến so qua năm còn kích động. Ăn xong rồi cơm liền tốp 5 tốp 3 mà đầy đất chạy loạn, từ thôn đầu gào thét chạy đến thôn đuôi, lại từ thôn đuôi gào thét chạy tới cây dừa lâm. Đây là các thôn dân loại cây dừa, mỗi nhà mỗi hộ đều loại ở bên nhau, bọn họ ngày thường ăn trái dừa chính là từ nơi này tới, tiểu hoa nhi nhóm ngẩng đầu thấy trên cây trái dừa, lập tức liền ở trong lòng thèm thượng. Manh manh cũng vài thiên không uống qua trái dừa nước, có điểm tưởng niệm kia ngọt tư tư hương vị, vươn tay nhỏ nhi chỉ vào trên cây nói. Đánh hạ tới. Mấy cái ca ca vây quanh ở dưới tảng cây xem đến cổ đều toan, này cây dừa lớn lên như vậy cao bọn họ khẳng định bò không đi lên, chính cảm thấy có chút khó xử đâu, liền thấy hổ tử bốn con móng vuốt lay ở trên thân cây, cọ cọ cọ mà liền hướng lên trên bò, đi theo nó mông phía sau tiểu kim lắc qua lắc lại mà bắt lấy nó lông tơ, cũng đi theo bò tới rồi trên cây đi. Hổ tử móng vuốt đặc biệt sắc nhọn, thật sâu mà khảm tiến thân cây. Ba lượng hạ liền lẻn đến tán cây thượng, túi đầu ở kia đôi trái dừa trung gian nghe thấy lại nghe, mấy cái ca ca chạy nhanh kéo ra manh manh, đại gia đứng ở bên cạnh kiển chân hy vọng. Hổ tử rốt cuộc chọn lựa hảo trái dừa, vươn móng vuốt dùng sức một phách, kia trái dừa liền ngực ngực mà lăn xuống tới, làm hoa hoa nhóm kích động mà vỗ tay nhỏ nhi nói, hoa nga thật là lợi hại, hổ tử lại nhiều trích mấy cái, bên kia còn có một cái đại, ai nha nha tiểu kim rơi xuống. Hổ tử động tác quá lớn, tiểu kim còn không có tới kịp chảo ổn đã bị vứt ra đi, nó hoảng sợ mà phát ra một tiếng bén nhọn lưỡng lệ, bản năng vùng vẫy cánh, ở hoa hoa nhóm kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt đống nhiên dương cánh bay cao, nó hiển nhiên đắc ý hỏng rồi, cách kỷ mà kêu liền bay đến tán cây thượng, ngừng ở một cái trái dừa thượng trải vớt lông chim, kiêu ngạo đến giống như đánh thắng trận đại tướng quân, bị hổ tử chụp chặt đứt trái dừa lúc này mới cặc cặc cặc mà bay đi ra ngoài. Nhà họ Phùng người không nghĩ tới tiểu kim cứ như vậy học xong phi, còn mỗi ngày bay ra đi lãng, con mồi không gặp nó đánh trở về mấy chỉ, tới rồi cơm điểm còn thường xuyên bay trở về ăn cơm, dẫn tới Phùng Lao Thái luôn là nhắc mãi nó không có tiền đồ, thẳng đến có một ngày, tiểu kim cho nàng ngậm trở về một viên hoàng hắc giao nhau hòn đá nhỏ tử nhi, xoạch một tiếng ném ở nàng trước mặt, phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Phùng Lao Thái lập tức liền nhận ra tới, cùng lần trước kia viên lớn lên đặc biệt giống, thế nhưng lại là một viên vàng, nàng nhặt lên nảy viên vàng cất vào trong túi, mừng đến hơi kém không đem tiểu kim ấn ở trong lòng ngực xoa nắn hai hạ, cười đến thấy nha không thấy mắt mà nói, ai nha tiểu kim ngươi thực sự có tiền đồ, liền chưa thấy qua so ngươi càng có tiền đồ ưng, thật không uổng công thương ngươi một hồi, về sau lại có vàng đều phải ngậm về nhà tới có biết hay không. Ta đi cho ngươi lộng điểm nhi thịt ăn. Chương 31. Tiểu Kim ăn xong rồi thịt, Phùng Lao Thái liền khẽ meo meo mà đi qua đi nói, Tiểu Kim à, ngươi là ở nơi nào tìm được này viên vàng? Chỗ đó còn có hay không nhiều? Nếu là có ngươi liền chi một tiếng, chờ mãi mãi tìm được vàng, liền cho ngươi nhiều làm điểm nhi ăn ngon, ngươi nói tốt không? Tiểu Kim đi dạo khoan thai hướng bên cạnh tránh ra, nó ngày thường nghe thấy có ăn ngon đồ vật nhất tích cực, lúc này lại không phát ra một chút thanh âm. Phùng Lao Thái lại hỏi nó rất nhiều lần, nó vẫn là cái dạng này, mặt sau còn dứt khoát bay đến trên nóc nhà, đứng ở mặt trên chậm gì gì mà trải vớt lông chim, thoạt nhìn đảo có vài phần hùng ưng khí thế, rất là uy vũ hùng tráng. Phùng Lao Thái từ trong túi móc ra kia viên vàng, nó so lần trước kia viên còn muốn lại lớn một chút nhi, khẳng định có thể giá trị càng nhiều tiền, nàng cảm thấy này vàng chính là sơn thần gia thưởng cho nhà họ Phùng, cũng không phải là sao. Hổ tử là sơn thần gia dưỡng động vật, tiểu kim lại là hổ tử dưỡng, cho nên tiểu kim cũng là sơn thần gia trước mặt thần thú. Tiểu kim mang về tới này viên vàng, chính là sơn thần gia ở chiếu cố nhà nàng đâu. Phùng Lao Thái càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nàng về sau nhất định phải nhiều đi cúi chào sơn thần hắn lao nhân gia, nhiều cho hắn cung một chút hong gió thịt ăn, làm cho hắn lao nhân gia ăn đến cao hứng, nhiều cho nàng gia đưa chút vàng tới. Chờ Phùng Lích dân về đến nhà ăn cơm. Phùng Lao Thái liền đem vàng móc ra tới Mỹ tư tư mà nói, ngươi nhìn sơn thần ra lại cấp chúng ta đưa tới gì? Nhạ, hắn thác tiểu kim mang về tới vàng, hôm nay buổi sáng tiểu kim cho ta, hắc hắc, tiểu kim cái này danh nhi lấy được hảo, trời sinh liền mang theo phúc khí, kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra, nếu không sao cho nó lấy như vậy cái tên đâu. Phùng Lích dân tiếp nhận này viên vàng ước lượng, trên mặt liền trước cười rộ lên. Vẫn là nhịn không được ôm có hy vọng mà nói, nhà chúng ta đã từ Long Lĩnh bắt được 2 lần vàng, nói không chừng bên trong thật đúng là có mỏ vàng, chờ này trận vội xong rồi, ta liền dẫn người đến Long Lĩnh đi cẩn thận coi một chút. Phùng Lao Thái không quan tâm những việc này nhi, thực sự có mỏ vàng cũng ít không được nhà nàng chỗ tốt, còn không quên dặn dò nói, ngươi muốn tìm liền đi tìm, không được đem trong nhà nhặt được vàng chuyện này nói ra đi, ta tính toán quá mấy ngày liền bắt được sơn ngoại đi bán. Người ba đương hộ cá thể, hiện tại đúng là yêu cầu dùng tiền thời điểm, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Phùng Lích dân trong lòng cũng có chút tưởng nghiệm, hắn ba đều như vậy đại niên kỷ, tới rồi phương Nam có thể hay không thói quen vẫn là cái vấn đề đâu. Hắn trong lòng thực lo lắng lại vẫn là an ủi Phùng Lao Thái nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng ba, hắn khẳng định hào đâu, ta quá 2 ngày muốn tới tỉnh thành đi một chuyến, này vàng ta liền giúp ngươi cầm đi bán. Phùng Lao Thái kỳ quái mà nói, em đẹp ngươi đi tỉnh thành làm gì? Phùng Lích dân sang sảng mà cười rộ lên, kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích nói, mẹ, ta lần trước tham gia tỉnh cán bộ khảo sát, không phải nhận thức đường sắt cục chu trưởng phòng sao. Ta nói với hắn chúng ta thôn đảo nguyên chuyện này, hắn đôi chúng ta nơi này đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn nói muốn tổ chức công nhân lại đây du lịch, ta lần này chính là đi tìm hắn, thuận tiện giúp ngươi đem vàng bắt được ngân hàng đi bán. Phùng Lao Thái kia đôi mắt đằng mà sáng lên tới, lập tức liền nghĩ tới nhà mình băng uống cơ, chạy nhanh thúc giục nhà nàng đại nhi tử nói, đây là chuyện tốt nhi à, du lịch người tới, nhà chúng ta băng nước có ga liền có thể bán cho bọn họ, ngươi đến chạy nhanh đi, ta lại cho ngươi chuẩn bị chút hong gió thịt, ngươi mang qua đi đưa cho kia gì Chu Trường Phòng, làm hắn giúp đỡ chúng ta. Phùng Lích dân hù nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền rỗi tay để lại Phùng Lao Thái nói, mẹ, nhân gia Chu Trưởng Phòng là thiệt tình muốn giúp chúng ta, ta không thể làm tặng lễ kia một bộ. Phùng Lao Thái dùng sức mà chụp bay hắn tay, xoa eo dựng thẳng lên lông mày nói, ngươi hiểu gì? Trên đời này còn có không thích thu lễ người sao? Hong gió thịt lại không phải tiền, ngươi lấy chút đến nhà bọn họ đi, nhà hắn lao nhân tiểu hài tử đều có thể ăn, nhân gia ăn cao hứng. Chuyện của ngươi nói không chừng liền cho ngươi làm xong, ta ăn qua muối so ngươi ăn qua mẹ còn nhiều đâu, nghe ta chuẩn không sai. Phùng Lao Thái trừng hai mắt, Phùng Lích dân lập tức liền đầu hàng, đem đầu điểm đến giống gà con mổ thóc dường như nói, hảo hảo hảo, mẹ ta đều nghe ngươi, ngươi nói quá có đạo lý, liền ấn ngươi nói làm. Qua mấy ngày, Phùng Lích dân đi một chuyến tỉnh thành, trở về sau liền mở ra trong thôn quảng bá nói, các vị hương thân chú ý, các vị hương thân chú ý. Mỗi nhà phái một cái đại biểu lại đây đại đội mở họp, ta nơi này có chuyện tốt nhi muốn tuyên bố, hiện tại liền tới đây. Nghe thấy thôn trưởng nói có chuyện tốt nhi, trong thôn người chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ chốc lát sau liền đều đi tới đại đội, có chút nóng vội thôn dân thậm chí cả nhà đều tới, mênh mông chạm thành một mảnh đem đại đội cửa đều cấp ngăn chặn, đứng ở đằng trước thôn dân còn nói đến đặc biệt chờ mong, thôn trưởng, rốt cuộc có gì chuyện tốt nhi? Ngươi mau cho chúng ta nói nha. Phùng Lích dân dọn ra cái ghế chạm đi lên nói, ngươi sốt ruột gì? Bọn ngươi đến đông đủ, ta lại cùng các ngươi nói, Quang Minh, ngươi điểm một chút nhân số đừng cho lẩu. Chờ toàn thôn sở hữu đại biểu đều tới, Phùng Lích dân lúc này mới mở ra loa nói, các hương thân, hôm nay các ngươi trở về sau, nắm chặt thời gian đem trong nhà đều thu thập sạch sẽ. Thôn trưởng, lại có người nước ngoài muốn tới sao? Các thôn dân nghe xong cái nguyên lành, lập tức liền nhớ tới cái kia nước Mỹ tới phóng viên. Phùng Lích dân vẫy vây tay, trên mặt có chút thần bí mà cười nói, lần này không phải người nước ngoài, là tỉnh thành đường sắt cục công nhân muốn tới chúng ta nơi này du lịch, ta lần này đi ra ngoài chính là làm chuyện này nhi, bọn họ hậu thiên liền tới chúng ta thôn Đào Nguyên, đến lúc đó ăn nha uống nha trụ nha chơi nha gì, các ngươi bản thân ngẫm lại, kia không đều đến tiêu tiền sao. Ta hiện tại chính là cho các ngươi trở về chuẩn bị, chạy nhanh đem trong nhà phòng tốt nhất đằng ra tới, đám người tới làm cho bọn họ chính mình tuyển, nếu là nhà các ngươi quá bẩn quá loạn, kia khẳng định liền tuyển không thượng. Các thôn dân vừa nghe liền đều hành động, bọn họ hiện tại đã minh bạch du lịch ý tứ, thôn trưởng nói được không sai, bên ngoài người tới trong thôn du lịch, kia ăn cơm dừng chân đều phải tiêu tiền, bọn họ ngồi ở trong nhà là có thể đủ kiếm tiền, này quả nhiên là một kiện thiên đại chuyện tốt nhi. Bất quá cũng có thôn dân lo lắng mà nói, thôn trưởng, chúng ta này ở nông thôn địa phương, nhân gia tỉnh thành tới người thật sự nguyện ý ở tại nơi này. Ăn ở chỗ này, chúng ta cũng không có gì thứ tốt có thể chiêu đãi nha, đến lúc đó cấp chúng ta thôn mất mặt làm sao. Phùng Lích dân đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhìn cái kia thôn dân đặc biệt có tin tưởng mà nói, chúng ta thôn Đào Nguyên còn không hảo a. Nhân gia nước Mỹ phóng viên đều nói tốt địa phương, kia khẳng định chính là đỉnh tốt lạc. Tỉnh thành người trụ quán thành phố lớn. Nhân gia chính là thích chúng ta loại này ở nông thôn địa phương, trụ chính là trụ nhất địa đạo nông gia viện, ăn chính là ăn nhất địa đạo nông gia đồ ăn, nhà các ngươi có gì ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, đều cứ việc đi chuẩn bị tốt, đến lúc đó bọn họ đều sẽ trả tiền. Bất quá các ngươi cần phải nghe hảo, nhất định phải chú ý vệ sinh, nhân gia trong thành người yêu nhất sạch sẽ, trong nhà khăn trải giường chăn đơn gì đều lấy ra tới tẩy tẩy, ta không thể làm một cú, lần này bọn họ trụ hảo. Nói không chừng lần sau còn sẽ lại đến, đại gia nói có phải hay không nha. Trương Quang Minh cũng ở bên cạnh hát đệm nói, thôn trưởng nói được không sai, có chút người thành phố trụ phòng ở, còn không có chúng ta ở nông thôn hảo đâu. Rất nhiều nhân gia 5-6 khẩu người liền ở tại một cái trong phòng, chỗ nào có chúng ta nơi này rộng mở. Chúng ta không gì hảo mất mặt, trong thành người chính là thích chúng ta này sợi thổ mùi vị. Các thôn dân lúc này mới đánh mất băn khoăn, đều cao hứng đến liệt khai miệng. Liền nghe thấy Phùng Lích dân tiếp tục mở ra đại loa nói, phía dưới ta muốn bố trí nhiệm vụ, trong thành người tới du lịch là chúng ta trong thôn đại sự nhi, đại gia muốn coi trọng lên, trong thôn vệ sinh cũng muốn làm một làm, ta còn tính toán học học nhân gia Hải Nam, ở thôn phía trước kia phiến trên bờ cát, đắp mấy cái bồ diệp lều, khách nhân tới cũng muốn có địa phương ngồi không phải. Hiện tại ta điểm đến danh người liền đứng ra, Phùng Đại Quý. Phùng Lích dân tổ chức nhất bang thôn dân đi quét tước vệ sinh, lại ở trên bờ cát đáp nổi lên bồ diệp lều, trong thôn người về đến nhà cũng bắt đầu quét tước nhà ở, lại là nhường chỗ lại là tẩy chăn đơn, bận việc hơn nửa ngày, có chút tâm tư lung lay người chạy nhanh hoa thuyền nhỏ, đến kia đá ngầm trong đàn đi hạ cái sọt, liền chờ thu chút hải sản, đến lúc đó hảo bán cho du lịch người. Trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lần trước loại hoa dại đều sống, đủ mọi màu sắc khai đến phi thường đẹp, bọn họ lại đi trên núi đào một ít trở về loại thượng, đem phòng trước phòng sau đều trồng đầy. Trong thôn người đều ở toàn tâm toàn ý mà làm chuẩn bị, đại gia trên mặt đều tràn đầy hân hoan tươi cười, nghĩ đến du lịch người tới, bọn họ liền có tiền thu, một đám đều tích cực vô cùng. Phùng Đại Phú từ đại đội về đến nhà, đối này trong thôn biến hóa hắn là càng ngày càng xem không hiểu, trước kia Ngưu Hương Thịnh nói với hắn quá nói, đến bây giờ cũng không có thực hiện, hắn trong lòng liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nghĩ đến thôn trưởng nói thu vào, tâm tư của hắn lại lần nữa lung lay lên, nhìn đến trong nhà lại dơ lại loạn cùng cái heo hoa dường như, khẳng định không có người nguyện ý tới nhà hắn trụ, hắn liền sinh khí mà hướng về phía hắn tức phụ nhi nói, ngươi liền không thể cần mẫn điểm nhi. Chạy nhanh đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đem chúng ta hiện tại ngủ phòng đằng ra tới, nhân ra du lịch người hậu thiên liền tới rồi, không được, ta còn phải đi ra ngoài trích chút trái dừa, đến lúc đó có thể bán cho bọn họ, ngươi chạy nhanh ở nhà quét tước, có nghe thấy không? Thấy hắn tức phụ nhi cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác, Phùng Đại Phú lúc này mới cầm trường bính câu tử, đi thôn phía sau cây dừa lâm, hắn đứng ở dưới gốc cây nhìn lại xem, phát hiện nhà hắn trái dừa đều lớn lên đặc biệt tiểu. Bên cạnh thôn trưởng ra trái dừa lại lớn lên lớn nhất, nơi này chỉ có hắn một người, hắn liền động ai tâm nhãn, vươn câu tử liền tìm được cách vách trên cây, hắn còn không có đem trái dừa đánh hạ tới đâu, nhà hắn cây dừa thượng lại đột nhiên rơi xuống một cái trái dừa. Nặng nề mà nện ở hắn mu bàn chân thượng, đương trưởng liền đem hắn đau đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi, kia chỉ chân lập tức liền sưng đến cùng cái trái dừa dường như, hắn rốt cuộc không rảnh lo trộm trái dừa. Khập khiễng mà đi đến trong thôn trạm y tế đi thoa dược. Tới rồi ngày thứ ba, du lịch người rốt cuộc ở thôn dân chờ đợi chúng tới, bọn họ mở ra mấy chiếc tiểu bà xe mãi cho đến cửa thôn mới dừng lại tới, từ trong xe đi ra một đoàn cả trai lẫn gái, đều mang theo tiểu hoa nhi, bọn họ có ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi, có ăn mặc màu xanh lục côn trang, có người trong tay thậm chí còn cầm hải âu camera, một chút tới liền bắt đầu chụp ảnh. Bọn họ đều là tỉnh thành đường sắt cục công nhân, vừa mới bắt đầu nghe nói muốn tới thôn đảo nguyên còn có chút ghét bỏ, tới rồi lúc sau lại phát hiện nơi này phong cảnh thực hảo, đầu tiên là trải qua xanh tươi dây núi, lại thấy từng hàng màu đen cục đá phong ở, thôn phía trước chính là màu lam biển rộng cùng màu trắng bờ cát, nhìn đến nơi này bọn họ liền trước có hảo cảm, sau đó lại phát hiện này đó thôn dân ăn mặc cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt đều mang theo sán lạn tươi cười, ở cửa. Thôn mang lên nước sôi để nguội thủy hoan nên bọn họ. Nhà họ Phùng băng nước có ga lều liền đáp ở chỗ này, manh manh cùng các ca ca ngồi ở cái bàn mặt sau, mỗi người trên mặt đều mang kính con cóc, làm các du khách xem đến đều sợ ngây người, này vẫn là ở nông thôn hải tử sao. Nhìn này xuyên y gì phục váy, trên mặt trên tay mang đồ vật, so với bọn hắn này đó người thành phố còn giống người thành phố đâu, thật sự là quá thời thượng quá khí phái. Nhìn bọn họ bán chính là gì? Nước Mỹ băng nước có ga 5 cái chữ to liền viết ở đằng trước, nay ở nông thôn địa phương thế nhưng còn có đến từ nước Mỹ máy móc. Này thật sự là thái thái quá không thể tưởng tượng. Các đại nhân còn không có phản ứng lại đây, tiểu hoa nhi nhóm liền trước mắt thèm thượng, đứng ở sạp phía trước liền đi không nổi, xoắn tiểu thân mình xảo nháo muốn uống nước Mỹ băng nước có ga. Có gia trưởng bị quân lấy phiền, liền đi tới hỏi giá, cảm thấy một phân tiền một ly cũng không quý. Sôi nổi móc ra tiền tới mua một hai ly, kết quả hương vị đặc biệt không tồi, ở như vậy mùa hè uống lên phá lệ băng sảng, thực mau sạp phía trước liền chen đầy du khách. Manh manh ngồi ở ghế trên tò mò mà nhìn này đó du khách, nàng kia tiểu viên trên mặt mang một bộ tròn tròn kính con cóc, có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm viên, xem ở du khách trong mắt chính là một cái đặc biệt đáng yêu tiểu nữ hài, một chút cũng không giống như là ở nông thôn hoa hoa. Manh manh không cần chiêu đãi du khách. Nàng ăn mặc mỹ mỹ, trên đầu còn chát hai cái bím tóc, chỉ lo ngồi ở chỗ kia uống băng nước có ga ăn đại quả đào, ở nàng trước mặt trên bàn, liền bãi một đại lũy hồng hồng đại quả đào, tản mát ra thơm ngọt tư vị nhi. Có cái nữ du khách xem nàng ăn đến như vậy mỹ, nhịn không được đi tới dò hỏi nói, tiểu muội muội, ngươi này quả đào sao bán? Manh manh vươn một ngón tay đầu nói, một mao tiền một cái, ngọt. Nữ du khách liền có chút vui sướng, nàng vừa rồi ước lượng một chút quả đào trọng lượng, không sai biệt lắm đến có nửa cân trọng, này nếu là ở bọn họ tỉnh thành, nào có khả năng như vậy tiện nghi. Không có phiếu còn không nhất định có thể mua được đến đâu, lập tức liền cao hứng mà từ trong túi móc ra tiền đưa cho manh manh nói, cho ngươi một mao tiền, ta muốn một cái quả đào. Manh manh không đi tiếp kia tiền, quay đầu hô một tiếng, đại ca, bán quả đào. Đại hoa thực cần mẫn mà liền đi tới, hắn cầm lấy kia trương tiền nhìn nhìn, liền nhét vào trên bàn hộp giấy tử, đặc biệt nhiệt tình mà đối với nữ du khách nói, quả đào đều là tốt, ngươi chọn lựa một cái đi. Còn có thể chính mình chọn. Nữ du khách cảm thấy phi thường cao hứng, xuống tay liền chọn một cái lớn nhất quả đào, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, gấp không chờ nổi mà sẽ rách quả đào ra liền ăn thượng. Bọn họ này nhóm người ở cửa thôn lưu lại trong chốc lát, liền có thôn dân lại đây tiếp đón bọn họ đi chọn lựa phòng ở. Này đối với các du khách tới nói cũng là thực hiếm lạ chuyện này, bọn họ gì thời điểm trụ quá cục đá phòng ở nha. Nhìn này phòng ở tu đến cũng rất khí phái, đều là một tòa nông gia tiểu viện, còn thu thập đến đặc biệt sạch sẽ, nhìn khiến cho nhân tâm thoải mái. Sau khi nghe ngóng giá cả cũng không quý, chủ một buổi tối nhất tiện nghi chỉ cần 6-7 mao tiền, quý nhất cũng bất quá chính là một khối tiền, so bên ngoài nhà khách tiện nghi nhiều, còn trụ đến đặc biệt rộng mở, đệm chăn khăn trải giường đều là sạch sẽ, còn có miễn phí nước gấm có thể dùng, vậy càng thêm vừa lòng. Các thôn dân so với bọn hắn còn muốn vừa lòng, mang theo du khách tuyển hảo phòng ở, lại mang theo bọn họ đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, trong nhà có mới từ trong biển thu đi lên cái sọt, bên trong tất cả đều là các loại hải sản. Muốn ăn rau xanh liền trực tiếp lanh đến vườn rau, nhìn chúng liền trực tiếp hái xuống, không có so này càng tân tiên, làm này đàn người thành phố rất là khai một hồi tầm mắt. Có cái du khách thậm chí chỉ vào thôn dân ra gà nói muốn ăn, hai bên nói hảo giá cả, thôn dân đương trường liền đem gà cấp giết, làm thành thơm ngào ngạt gà nấu cho bọn hắn ăn, nhìn du khách ăn đến thơm nước bộ dáng, các thôn dân trên mặt cũng nhạc nở hoa, hận không thể bọn họ nhiều tuyển một ít mới hảo. Này nhưng đều là tiền nột. Phùng Lích dân tùy ý trong thôn người chiêu đãi du khách, chính hắn mang theo chu trưởng phòng người một nhà đi tới nhà họ Phùng, mới vừa đi tiến sân chu trưởng phòng liền nói, ai ưu ích dân, nhà ngươi không tồi sao, lớn như vậy căn hộ còn kiến đến như vậy khí phái, nhìn này đó hoa nha thảo nha loại đến không tồi, nha còn có một ngụm giếng đâu. Phùng Lích dân khẽ mỉm cười nói được đặc biệt khiêm tốn, chu sử nhìn ngươi nói, chúng ta ở nông thôn phòng ở đều không sai biệt lắm. Tài liệu đều là trên núi hiện lấy không đáng giá tiền, những cái đó hoa nha thảo nha đều là tiểu hoa nhi chính mình loại chơi, muốn nói ưu điểm sao cũng có, ngươi lại đây nơi này nhìn xem, này gian là nhà xí, bên cạnh này gian là tam phòng, ở tại nhà ta vẫn là rất phương tiện, ngươi nói đúng không? Chu trưởng phòng ngẩng đầu lên cười đến đặc biệt hào sảng mà nói, khiêm tốn ích dân, ta này dọc theo đường đi nhìn qua, nhà ngươi phòng ở trong thôn đều xem như tốt, lại đại lại rộng mở. Còn có này những nhà xí cùng tam phòng, so chúng ta trong thành phòng ở còn hào đâu. Phùng Lích dân cười ha hả mà nói, chu sử chúng ta đừng đứng ở chỗ này, ta mang các ngươi đến trong phòng nhìn xem. Phùng Lích dân đẩy ra môn làm cho bọn họ đi vào, phòng này chính là lần trước Henry trụ quá, nghe nói du lịch người muốn tới. Phùng Lao Thái còn sai khiến Phùng Lích dân đi ra ngoài xả một khối màu đỏ toái vải đông, làm thành tân đệm chăn khăn trải giường, cuối cùng thoạt nhìn không như vậy khó coi. Chu trưởng phòng lao bà cùng hài tử thấy cũng cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Các du khách ở thôn dân trong nhà ăn một đốn nhất địa đạo nông gia cơm, liền top 5 top 3 mà chạy ra đi bộ, trước tiên ở trong thôn đi dạo một vòng, ở những cái đó cục đá phòng ở phía trước cùng hoa tươi tùng trung lưu lại ảnh chụp, đều cảm thấy thôn này đặc biệt cổ xưa đặc biệt hào chơi. Có chút du khách đi được mau, đã đi ra cửa thôn chạy đến bãi biển lên rồi, nơi đó mới náo nhiệt lặc. Từng hàng bồ diệp lều chi ở trên bờ cát, đại ở lều phía dưới miễn bàn nhiều mát mẻ, nếu là trong tay lại lấy thượng một ly nước Mỹ băng nước có ga, vậy càng thêm hưởng thụ. Sau giờ ngọ thời tiết thực nóng bức, này đó du khách uống lên một ly còn ngại không đủ, còn tưởng tiếp tục lại uống, không riêng gì bọn nhỏ tưởng uống, bọn họ đại nhân cũng tưởng uống đâu, dần dần mà liền ở nhà họ Phùng quầy hàng thượng bài nổi lên hàng dài. Có chút chờ không kịp du khách, liền sẽ chạy đến bên cạnh thôn dân sạp thượng, mua chút trái dừa nha đu đủ nha quả đào nha gì, còn đều đặc biệt tiện nghi, hận không thể nhiều mua mấy cái ăn nhiều mấy cái, rời đi thôn đảo nguyên đã có thể đã không có. Các du khách đều chơi thật sự vui vẻ, nhịn không được cảm khái mà nói, này thôn đảo nguyên phong cảnh tốt như vậy, còn có thể đến trong biển bơi lội, đồ vật cũng bán nhân tiện nghi, trước kia chúng ta sao liền không có nghe nói qua a? Bằng không đã sớm chạy tới nơi này chơi. Liền có thôn dân cười cùng bọn họ nói, trước kia đường núi không có tu thông, chúng ta ra không được, các ngươi cũng vào không được, hiện tại liền không giống nhau lạc, các ngươi tưởng chơi tùy thời đều có thể lại đây chơi, chúng ta trong thôn người trừ bỏ ra biển làm ruộng, ngày thường đều có thể chiêu đãi các ngươi. Nói đến này ra biển làm ruộng, này đó người thành phố liền càng thêm tò mò, bọn họ là trong thành hộ khẩu, có chút người thậm chí cả đời đều không có gặp qua làm ruộng, càng đừng nói ra biển, lập tức liền thúc giục thôn dân dẫn bọn hắn đi xem làm ruộng, lại muốn dẫn bọn hắn ra biển đánh bắt cá, bắt tới rồi cá còn tiêu tiền mua tới, đem các thôn dân cao hứng mà nha, thu xếp liền phải dẫn bọn hắn đi ra biển bắt cá. Phùng Lích dân đã biết bọn họ muốn đi ra biển, còn cố ý chạy tới dặn dò nói, không thể đi xa hải quá nguy hiểm, liền ở đá ngầm trong đàn dẫn bọn hắn chơi một chút, nhất định phải chú ý an toàn, đặc biệt là tiểu hải tử, nhà các ngươi có heo phao, chạy nhanh đều lấy ra tới cấp du khách mang lên, rớt đến trong biển đi cũng không phải là đùa giỡn. Các thôn dân cũng biết lợi hại, đều gật đầu bảo đảm nói, thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta liền dẫn bọn hắn đến đá ngầm trong đàn chuyển một vòng, ta ngày hôm qua hạ cái sọt vừa vặn có thể thu đi lên bán cho bọn họ, hắc hắc hắc. Các thôn dân cũng thật cao hứng nha, du khách tới gì đều phải thu phí, không riêng ăn cơm muốn thu phí, dừng chân cũng muốn thu phí, dẫn bọn hắn đi ra ngoài thu cái sọt cũng có thể bán tiền, thậm chí lên cây cấp du khách hiện trích trái dừa cũng có thể bán rất khá, có chút du khách đi thời điểm, còn chuyên môn mua thật nhiều trái dừa mang đi đâu. Như vậy tính xuống dưới, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ chiêu đãi du khách, một ngày ít nhất có thể kiếm 3-4 đồng tiền. Này ở trước kia là căn bản không dám tưởng tượng nha, chỉ dựa vào ra biển cùng làm ruộng, bọn họ cực cực khổ khổ làm một ngày, bình quân xuống dưới cũng kiếm không đến một khối tiền, hiện tại đều không cần ra cửa, ngồi ở trong nhà là có thể lấy tiền, còn kiếm được nhiều như vậy, toàn thôn người đều cao hứng đến sắp sôi trào. Trong thôn người nếm tới rồi du lịch chỗ tốt, đều mỗi ngày chạy tới tìm Phùng Lích dân nói, thôn trưởng, gì thời điểm còn có thể có du lịch người lại đây nha. Phùng Lích dân trong lòng đã có chủ ý, vô luận ai tới đều nói như vậy, đừng nóng nội, các ngươi đều trở về chuẩn bị tốt, chờ ta viết thư lại liên hệ liên hệ. Trải qua này một đám du khách, các thôn dân tâm tư cũng lung lay, suốt ngày liền ở cân nhắc muốn như thế nào chiêu đãi hảo du khách, này những du khách tới, kia không được ăn ngon uống tốt nha. Rất nhiều người liền ở nhà dưỡng nhiều một ít gà vịt, loại nhiều một ít rau dưa, liền chờ du lịch người tới hảo bán cho bọn họ. Nghĩ tới về sau ngày lành, các thôn dân trong lòng đều lửa nóng thật sự. Chương 32. Nhà họ Phùng lần này tiếp đại du khách cũng kiếm lời không ít tiền. Phùng Lao Thái ngầm tình tế tính một bút chướng. Này những du khách tới 3 ngày, liền theo chân bọn họ ra mua 3 ngày băng nước có ga. Này một chuyến xuống dưới, quang bán băng nước có ga liền ước chừng kiếm lời 70 mấy đồng tiền đâu. Quả nhiên kiếm tiền vẫn là muốn dựa này đó du lịch người. Nếu là mỗi ngày đều có thể kiếm thượng 20-30 đồng tiền, nếu không 1-2 tháng cái máy này liền hồi buồn, dư lại kiếm tiền liền đều là thuần túy thu vào, thật không hổ là một cái kiếm tiền hảo phương pháp. Phùng Lao Thái đếm tiền mặt càng nghĩ càng mỹ, nhà nàng manh manh chính là có phúc khí, nếu không phải manh manh thuận miệng nói muôn bánh, nhà nàng đại nhi tử cũng sẽ không nghe thành băng, liền sẽ không có hiện tại này phân thu vào, này hết thể đều là manh manh mang đến. Nhà nàng quả đào cũng tốt nhất ăn, manh manh hỗ trợ bán quả đào liền kiếm lợi 4-50 đồng tiền, không còn có so này càng có khả năng. Nàng chính mình bày cái quán, chuyên môn bán hong gió thịt nha làm đồ biển gì, đặc biệt đã chịu du khách hoan nghênh, một không cẩn thận liền kiếm được 300-400 đồng tiền đâu, đây mới là kiếm tiền đầu to. Hiện tại tính lên, này 3 ngày kiếm tiền, liền cùng nhà nàng hơn nửa năm thu vào không sai biệt lắm. Này còn không có tính thượng bán vàng kia 2.000 nhiều đồng tiền đâu. Phát tài, Phùng Lao Thái đem tiền mặt đếm một lần lại một lần, hưng phấn đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên xoay vòng vòng, liền thấy manh manh tiểu thân ảnh xuất hiện ở phòng cửa, nàng chạy nhanh đem tiền khóa kỹ đi ra ngoài nói, manh manh ngươi đã đói bụng không? Muốn ăn gì? Nãi nãi đi cho ngươi làm. Đại hoa trong tay cầm cái sẻng, đứng ở trên hành lang hô một tiếng, nãi, muội muội muốn cùng chúng ta đi nướng khoai lang. Manh manh cũng thật cao hứng địa điểm đầu nhỏ nói, đi ăn khoai lang. Phùng Lao Thái chỉ do dự một chút liền gật đầu nói, kia hành đi, đem các ngươi muội muội mang lên, đừng chỉ lo chính mình ăn, nhiều cố nàng điểm nhi biết không. Nhìn đến tôn tử nhóm đều ngoan ngoan gật đầu, Phùng Lao Thái lúc này mới vừa lòng mà sờ sờ manh manh đầu dưa nói, chờ một chút, ta đến phòng bếp lấy chỉ gà cho các ngươi mang đi, đây là hổ tử mới từ trên núi đánh hạ tới gà rừng, các ngươi ăn no một chút, hôm nay buổi tối ta liền không nấu các ngươi cơm. Hoa Nga còn có gà ăn. Mãi mãi ngươi thật tốt. Mấy cái tiểu nam hoa đều cao hứng đến thẳng kêu to, xách theo Phùng Lao Thái đưa qua quang ra gà, vây quanh manh manh liền chạy tới trong thôn sông nhỏ biên. Bọn họ ở chỗ này tuyển cái khô giáo địa phương, mấy cái tiểu nam hoa liền bận việc hai, Duệ Ca Nhi cầm cái sẻng trên mặt đất sạn ra cái hố đất, Ngũ Hoa Lục Hoa chạy ra đi tìm hòn đất, lại tìm tới rất nhiều củi lửa, bọn họ đem này những hòn đất thật cẩn thận địa lũy lên, liền xếp thành một tòa trùy hình diêu tháp, phía dưới lưu ra một cái động dùng tốt tới nhóm lửa. Đại Hoa mang theo Nhị Hoa ở bờ sông đảo hoang dại xác hương, rửa sạch sẽ về sau trực tiếp điền tiến gà rừng trong bụng, lại xé xuống hai chương bổ diệp đem này chỉ gà bao lên, bên ngoài bọc lên một tầng thật dày hà bùn là được. Tam Hoa Tứ Hoa cũng có việc làm, bên cạnh chính là bọn họ ra khoai lang điền, hai người bọn họ cầm sẻng nhỏ tùy tiện đào lên thổ, dọc theo khoai lang đằng lung tung mà lôi kéo, phía dưới liền mang theo nhất xuyến xuyến khoai lang, bọn họ đem này đó khoai lang hái xuống rửa sạch sẽ, kia diêu thắp cũng thiêu đến không sai biệt lắm, mặt trên hòn đất đều bị thiêu đến đỏ bừng, tản mát ra hừng hực nhiệt lực. Đại Hoa cầm nhánh cây tiểu tâm mà vạch trần diêu tháp đỉnh hòn đất, đem khoai lang cùng diêu gà toàn bộ mà ném vào đi, lại đem những cái đó thiêu hồng hòn đất đầy bình, ở mặt trên đắp lên một tầng cắt đất là được, hiện tại liền chờ hòn đất nhiệt lượng, đem khoai lang cùng thịt gà nướng chín liền có thể ăn. Nay một bộ đều là tiểu Hoa Nhi nhóm làm chín, là bọn họ ngày thường số lượng không nhiều lắm ngọt nhạc, chờ bọn họ vội xong lúc sau ngồi vây quanh xuống dưới, mới phát hiện manh manh cùng Duệ Ca Nhi đều không thấy. Hai người bọn họ đi nơi nào đâu? Nguyên lai, manh manh thừa dịp mấy cái ca ca đều ở bận rộn, nàng mang theo hổ tử liền trộm đạo chạy ra đi, Duệ Ca Nhi phát hiện cũng chạy nhanh theo ở phía sau, vẫn luôn theo tới bờ biển, liền nhìn đến manh manh đứng ở một cái bọt nước tử phía trước phát ngốc. Duệ Ca Nhi đi qua đi dùng tay ở nàng trước mặt quơ quơ, tò mò hỏi nàng nói, muội muội ngươi đang xem gì? Manh manh chuyển qua tiểu thân mình hướng hắn cười một chút, vươn tay nhỏ nhi chỉ vào trong nước, Duệ Ca Nhi liền thấy được một con đặc biệt đại tôm hùm, hắn khuôn mặt nhỏ nhi đằng mà sáng lên tới, đem ngón trỏ dựng ở trên môi nói, đừng lên tiếng, ta đi cho ngươi bắt được tới. Duệ Ca Nhi ở trên bờ ngó trái ngó phải, thực mau liền tìm tới rồi một cây mang theo cành cây nhánh cây, hắn đem mặt trên lá cây đều kéo xuống tới, vãn khởi ống quần liền hạ tới rồi bọt nước tử, từng bước một lén lút tới gần kia chỉ đại tôm hùm. Hắn híp mắt xem chuẩn liền dùng sức mà xoa đi xuống, này chỉ tôm hùm còn đặc biệt buồn, không né cũng không tránh, bị Duệ Ca Nhi một chút liền xoa vừa vặn. Hắn hưng phấn mà đem này chỉ đại tôm hùm xoa lên chạy đến trên bờ, kinh hỉ phát hiện nó cái đầu thế nhưng cùng hắn eo không sai biệt lắm phẩm chất, còn ở dương nanh múa vướt mà múa may cái kìm. Hắn vui vẻ mà xoa eo cười ha ha thật lớn một con tôm hùm, muội muội ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng bị nó kẹp tới rồi, đi. Ca mang ngươi đi nướng tôm hùm ăn. Nay chỉ tôm hùm thật sự là quá nặng, Duệ Ca Nhi cần thiết dùng ra hai chỉ tay nhỏ, đem nhánh cây khiêng ở chính mình trên vai mới có thể mang đến động, kia chỉ đại tôm hùm liền xoa ở nhánh cây đỉnh, làm tiến đến tìm kiếm manh manh các ca ca liếc mắt một cái liền thấy được, kinh ngạc mà dùng ngón tay nói, hoa, thật lớn tôm hùm, ngươi từ chỗ nào làm ra. Duệ Ca Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt đắc ý, ta cùng muội muội ở bờ biển bắt được. Các ca ca đều cao hứng mà nha, nay vận khí thật sự là thật tốt quá. Đại Hoa tiếp nhận kia căn xoa đại tôm hùm nhánh cây, ngoài miệng liền sai khiến khai, mau mau mau, đem kia đôi củi lửa điểm thượng, lại dọn hai khối cục đá lại đây. Nhị đệ, giúp ta đem này chỉ tôm hùm sâu lên tới, ta đem nó giá đi lên nướng. Một trận rối ren qua đi, tám tiểu hoa nhi đều ngồi xổm lửa trại bên cạnh. Hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ đại tôm hùm, nhìn nó từ màu đỏ đen biến thành màu đỏ tươi, hương, quá thơm, bọn họ một cái hai cái đều tư lưu nước miếng đặc biệt muốn ăn, lòng nóng như lửa đốt mà thúc giục đại hoa nói, đại ca, mau hảo không có. Có thể ăn sao? Đại hoa nằm sấp xuống tới quan sát đến hỏa hậu nói, ta xem hẳn là có thể, nhị đệ, ngươi lấy mặt khác một bên nhì, chúng ta cùng nhau dùng sức bắt lấy tới, đúng đúng đúng, đặt ở này tảng đá thượng, trước không cần ăn, chúng ta trước đem riêu khai, muội muội ngươi trốn xa một chút, tiểu tâm đợi lát nữa bỏng. Duệ ca nhi lôi kéo manh manh tránh ở bên cạnh, nhìn các ca ca cầm sẻn nhỏ khai riêu, ở bốc khói đống đất chung, đem nướng đến phát tiêu khoai lang một đám lây ra tới, kia chỉ riêu gà bùn thân xác đều đã thiêu làm biến lạnh. Đại hoa dùng sức mà gõ nát bùn thân xác, tiểu tâm mà nhéo lên bổ diệp một góc vạch trần tới, phía dưới chính là kim hoàng sắc phì đến lưu du thịt gà, tia thơm nước tư vị nhì, còn mang theo một tia xà khương cay độc. Nay còn không có ăn thượng đâu, tiểu hoa nhi nhón quăng nhìn liền tưởng chảy nước miếng, liều mạng mà nuốt thiết hầu, lại vui dạo rực mà đem tôm hùm thân xác cũng cấp bẻ ra, tia tầng hồng diễm diễm thân xác một hiên mở ra, một cổ cực kỳ mê người tôm hùm mùi hương nhi liền truyền ra tới. Ừ ngực, chung quanh đều là tiểu hoa nhi nhóm nuốt nước miếng thanh âm. Muội muội cấp, trung gian này khối cho ngươi ăn. Đại hoa xe xuống tới một khối to trắng non tôm hùm thịt, manh manh nghiêng đầu thò lại gần liền lẩm bẩm tới rồi trong miệng, bẹp bẹp mà nhai đến đặc biệt thơm ngọt, quả thực là thái thái ăn quá ngon. Mấy cái tiểu nam hoa cũng lục tục căn thượng, này tôm hùm thịt ăn ngon đến làm cho bọn họ muốn khóc, bọn họ một đám đều luyến tiếc lập tức nuốt vào, cần thiết đến chậm rãi nhai. Thật giống như ở ăn tiên đan giống nhau. Duệ ca nhi ăn xong rồi tôm hùm thịt, liền từ riêu gà trên người xé xuống tới một cái đùi gà nhi đưa qua đi nói, manh manh ăn đùi gà, ăn ngon không? Manh manh vui vẻ hỏng rồi, nga ôm một ngụm cắn đi xuống, kia đùi gà thịt thật giống như hòa tan dường như đặc biệt thơm nức, kia gà du còn theo khỏe miệng chảy xuống dưới, nàng bẹp béo ngậy miệng nhỏ nói, ân ăn ngon. Muội muội lại ăn một ngụm nướng khoai lang, tới ta huy ngươi. Manh manh trong miệng thịt gà mới vừa nuốt xuống đi, nàng nhị ca nướng khoai lang cũng đã đưa tới bên miệng, kia vàng nóng ánh khoai lang mang theo một cổ than nướng mùi hương nhi, ăn lên thật là lại ngọt lại nhu, làm manh manh ăn đến vừa lòng cực kỳ. Tiểu hoa nhi nhóm đều ăn đến miệng bóng nhẫy, chỉ cảm thấy lớn như vậy, trước nay không ăn qua một đốn ăn ngon như vậy cơm, lại đến trên cây trích mấy cái quả đào ăn xong đi, một đám đều điền đến bụng lưu viên, không có so này càng thêm hạnh phúc sự tình. Tiểu hoa nhi nhóm có ăn ngon đồ vật, cũng không có đã quên người trong nhà, thực hiểu chuyện mà lưu ra tới một ít không bỏ được ăn, dùng một chương bổ diệp bao vây lấy ở đại hoa trên tay, chuẩn bị mang về nhà đi cấp mãi mãi ba ba mụ mụ nếm thử. Duệ ca nhi đi đến nửa đường liền trở về chính mình ra, mặt khác hoa đều vọt vào nhà họ Phùng, nhị hoa đi tuốt đảng trước mặt đặc biệt hưng phấn mạc đều, mãi, chúng ta đã về rồi, mãi ta cùng ngươi nói. A, ra ra. Là ra ra đã trở lại. Nhị hoa cười đến đặc biệt vui vẻ, nào lên đi liền muốn ôm trụ hắn ra ra. Phùng lão đầu cũng thật cao hứng mà chào đón, ngạnh sinh sinh mà cọ qua nhị hoa bả vai, một phen bế lên mặt sau manh manh, ở giữa không trung xoay tròn một vòng nhỏ, đầu đến manh manh khanh khách mà cười cái không ngừng, tổ tôn hai cái chán dán cái chán, cười đến đặc biệt sung sướng. Tiểu tôn tử nhóm cũng đều xông tới, Phùng lão đầu ngày thường thương yêu nhất hài tử. Thường xuyên làm một ít món đồ chơi cho bọn hắn chơi, bọn nhỏ cũng biết ra ra đối bọn họ hảo, hắn đi phương Nam lâu như vậy, bọn nhỏ đều do tưởng niệm hắn cái này ra ra. Ha ha ha, hảo hảo hảo, các ngươi đều cùng ta tiến vào, nhìn ta cho các ngươi mang đến gì. Phùng lão đầu ôm manh manh đi vào nhà chính, từ một cái bố trong túi móc ra vài chi đủ mọi màu sắc tợ lặt tiệt súng bắn nước, cấp tôn tử nhóm mỗi người đã phát một phen nói, đây là phương Nam nhất thời thượng món đồ chơi. Ở bên trong hơn nữa thủy liền có thể đánh thủy trận, các ngươi nhìn xem thích không? Hoa! Súng bắn nước! Nam hoa hoa nhóm đã bị cái này thật lớn kinh hỉ đánh trúng, cầm súng bắn nước miệng liệt đến lão đại, dùng sức địa điểm đầu nhỏ nói, quá thích, gì, ra ra ngươi lấy chính là gì? Phùng lão đầu lại lấy ra một cái hộp sắt mở ra tới, cười đến đặc biệt thần bí mà nói, các ngươi thích ăn đồ vật, đây là ta từ phương Nam mang đến sô-cô-la đường. Bảo quản các ngươi đều không có ăn qua, đều lại đây nếm thử. Tiểu hoa nhi nhóm nhéo sô cô la đường cầu nghe, đen như mực mang theo một cổ mê người mùi hương nhi, nhìn liền phi thường ăn ngon, bọn họ đem nảy viên sô cô la ném vào trong miệng, ngay từ đầu có chút khổ, chờ hòa tan lúc sau liền tất cả đều là tơ lụa hương thuần tư vị nhi, thật không hổ là phương Nam mang đến kẹo, thật sự là quá hương quá ngọt. Mấy cái tiểu nam hoa lại bắt một phen sô-cô-la ra tới, liền cao hứng mà chạy ra đi khoe ra. Bọn họ đầu tiên là nghiên cứu một chút tợ lặt tiệt súng bắn nước, bọn nhỏ đối món đồ chơi trời sinh liền có một loại trực giác, không cần bất luận kẻ nào giáo. Bọn họ đem súng bắn nước hủy đi tới trang tiếp nước thử một chút, nhị hoa còn thừa dịp hắn đại ca không chú ý, thình lình mà liền chiều hắn bắn tới, phun đến đại hoa đầy đầu đầy cổ đều là thủy, hắn cong eo cười đến bụng đau, còn chỉ vào đại hoa nói, ha ha ha ha, đại ca ngươi nhìn ngươi biến thành gà rớt vào nồi canh. Hào hoa ra ngứa ngươi, xem ta như thế nào chị ngươi. Đại hoa nâng lên tay cũng cho nhị hoa lập tức, huynh đệ hai cái đánh lên thủy trượng. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng nháo lên cùng tiểu kẻ điên dường như, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, còn chạy ra đi tập kích trong thôn tiểu hoa nhi. Này đàn đào tiểu tử cuối cùng đi rồi. Phùng lao thái bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống tiếp tục kiểm kê nhà nàng lao nhân mang về tới đồ vật. Manh manh liền ngồi ở nàng ra ra đầu gối, trong miệng hàm chứa chocolate đường cầu, trong lòng ngực còn ôm cái em bé bút bê vải, nàng túi đầu nhìn cái này em bé. Cảm thấy nó lớn lên đặc biệt đáng yêu, vươn ra ngón tay đầu thật cẩn thận mà nhéo nhéo nó khuôn mặt nhỏ. Ai biết cái này em bé thế nhưng hoa hoa khóc lớn lên, sợ tới mức manh manh chỉ dám ngoan ngoãn mà ôm nàng, học nàng mãi mãi bộ dáng nói, không khóc nga. Manh manh hống vải thành, cái này bút bê vải vẫn là khóc cái không ngừng, lúc này manh manh chính mình đều phải khóc, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, hướng về phía Phùng lao thái kêu một tiếng, mãi mãi, ta hơi sợ. Phùng lao thái chạy nhanh đi tới cầm đi cái kia bút bê vải, nhu tiếng nói hống manh manh nói, ngoan bảo nhi ta không khóc nga, đây đều là giả, mãi mãi giúp ngươi đóng nó. Nàng ở cái kia bút bê vải trên người sờ tới sờ lui, cũng không có tìm được chốt mở, trừng mắt nhà nàng lao nhân nói, ngươi còn không nhanh lên nhi đem cái này ngoạn ý nhi đóng, nhìn đem manh manh dọa thành cái dạng gì, ngươi mua chính là gì phá món đồ chơi. Lần sau không được lại mua loại này. Phùng lao đầu cười ha hả mà vươn tay, ở bút bê vải lòng bàn chân ấn một chút, cái kia bút bê vải quả nhiên không khóc, hắn đem nó đặt ở một bên nói, đây là điện tử bút bê vải, nhéo liền sẽ phát ra âm thanh, phương nam nữ hoa hoa nhóm đều mê chơi cái này, chờ chúng ta manh manh lại lớn lên một chút liền sẽ thích. Phùng lao đầu cũng là vừa đi vào ra môn, Phùng lao thái xem hắn cũng không có mang về tới nhiều ít đồ vật, không cấm có chút nghi hoặc mà nói, lao nhân. Ngươi sao liền mang theo ít như vậy đồ vật trở về? Ngươi mua hóa ở đâu? Phùng lão đầu đùa với manh manh cười đến đặc biệt vui sướng mà nói, đã sớm bán xong rồi, ta cùng lão thạch đầu mang đều là thoải mái đồ vật, quá nặng đồ vật chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng lấy bất động không phải. Đều là chút đồng hồ nha, băng ghi âm nha gì, chúng ta một hồi đến tỉnh thành, liền tìm cái địa phương trực tiếp bán đi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Vô chính mình chắn nói, ta còn cấp trong nhà mua đài radio, ngươi đem cái kia thùng giấy tử mở ra liền ở bên trong, đây là ta cố ý từ phương Nam mang về tới, tam chuyển một vang, nhà chúng ta đã có đồng hồ cùng radio, tứ đại kiện cuối cùng gom đủ hai kiện. Phùng Lao Thái nghe hắn nói như vậy, vội vàng mở ra cái kia thùng giấy tử, từ bên trong nói ra một đài tiểu xảo radio, phía dưới mặt khác đồ vật tất cả đều là băng ghi âm, mặt trên đều ấn cùng cái mỹ nữ. Nghe nhà nàng lao nhân nói đây là một cái gọi là Đặng Lệ Quân ngôi sao ca nhạc, sướng khởi ca tới lao dễ nghe, Phùng Lao Thái lấy ra này những băng ghi âm, còn không có tới kịp cao hứng đâu, liền thấy cái dương phía dưới xuất hiện thật dày một chồng tử tiền, hảo gia hỏa, tất cả đều là một tiểu chát 10 đồng tiền tiền mặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai nha lão nhân, ngươi đây là kiếm lời bao nhiêu tiền nha? Phùng Lao Thái hù một cú sốc, đăm đăm mà nhìn chằm chằm những cái đó tiền, trong mắt đã sẽ không xoay, miệng đại đến độ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, qua hảo nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nhà chúng ta này liền thành vạn nguyên hộ. Hắc hắc, ngươi đoán tổng cộng có bao nhiêu tiền? 1.387 đồng tiền, tán tiền còn ở ta trên người, chờ lát nữa cho ngươi, ngươi giúp chúng ta manh manh đều tồn lên, chờ nàng về sau trưởng thành lại cho nàng hoa. Phùng lao đầu cười đến trên mặt nếp nhăn đều ra tới, điểm điểm manh manh tiểu chóp mũi nói, ra ra cho ngươi kiếm tới nhiều như vậy tiền, ngươi cao hứng không nha? Ca ca ca ca, vui vẻ. Manh manh vỗ tay nhỏ nhi giống như có thể nghe hiểu dường như, kia đầu nhỏ điểm đến bay nhanh. Phùng lão thái gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy tiền nha. Còn không có tử vừa rồi chấn động chung phản ứng lại đây, bưng cái kia thùng giấy tử ngơ ngác mà nói, nguyên lai 1 vạn đồng tiền có nhiều như vậy à. Phùng lão đầu chuyển qua tới nhìn nàng nói, này có gì? Vạn nguyên hộ không gì ghê gớm, ta còn tính toán lại kiếm nó cái 10 vạn 8 vạn, Phượng Nhi, Phương Nam đồ vật quá hảo bán, ích dân lần trước vẫn là quá nhát gan, ta cùng lao thạch đầu trực tiếp đi tỉnh thành chợ bán thức ăn, cấp kia quản lý viên 2 điều còn zin liền ở bên cạnh thuê cái tiểu quán, mới vừa đem chúng ta đồ vật mang lên, hảo ra hỏa, phần phật mà liền vây đi lên thật lớn một đám người, đều khóc la muốn mua chúng ta đồ vật đâu, ta không bán cho bọn hắn đều không được, cuối. Cùng ngươi đoán thế nào? Ta nguyên bản tính toán muốn bán 10 đồng tiền một cái đồng hồ điện tử, ta lập tức cấp sửa miệng nói thành 20, nhân ra làm theo cơ muốn, chỉ chốc lát sau liền toàn không có, này tiền kiếm được quá dễ dàng, quả nhiên làm hộ cá thể mới là nhất có tiền đồ chuyện này. Chương 33. Phùng Lao Thái nghe nhà nàng lão nhân nói chuyện, lại cúi đầu nhìn nhìn thùng giấy tử tiền, hốt hoảng mà giống như lâm vào một hồi mộng đẹp, nàng phía trước nhớ thương vạn nguyên hộ. Liền dễ dàng như vậy mà thực hiện, nhịn không được cảm khái một tiếng, này tiền kiếm được cũng quá dễ dàng, khác không nói, liền hướng này 2 đại kiện, ngươi cái này thể hộ coi như đến giá trị, lao nhân, này đài ra đi ô muốn sao chỉnh. Lấy hộp băng ghi âm lại đây, ta phóng cho ngươi nghe. Phùng lão đầu thuần thục mà mở ra đi ô cháp, đem một hộp đặng lệ quân băng ghi âm trang đi vào, nhẹ nhàng ấn xuống chốt mở, một trận nhu nhu tiếng ca liền ở trong phòng vang lên. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở xuân phong. Này tiếng ca thật sự quá dễ nghe, ngay cả manh manh cũng nghe đến đặc biệt nhập thần, môi nhỏ hơi hơi mà nhếch lên, kia đầu nhỏ còn theo âm nhạc tiết tấu một chút mà. Phùng Lao Thái lại là khiếp sợ lại là say mê, này ca giao sướng đến quá mỹ, nàng đều lo lắng cho mình nói chuyện thanh âm quấy nhiễu này bài hát, còn cố ý đệ thấp tiếng nói, trách không được nhân ra gả khuê nữ. Đều yêu cầu tam chuyển 1 vang mới bằng lòng gả, này 1 vang thật không phải cái. Đó là Phùng lão đầu duỗi tay khẽ ra đi ô cái nút, ngoài miệng đắc ý mà giới thiệu nói, còn có thể nghe quảng bá đâu, ngươi chờ, ta điều ra tới cho ngươi nghe nghe. Phùng lão đầu mân mê một trận, này đài ra đi ô đầu tiên là phát ra sản sạt thanh âm, ngay sau đó chính là một cái len ken hữu lực nam âm ở niệm tin tức, Phùng lão thái càng nghe càng cảm thấy này máy móc chính là hảo. Nghĩ đến kia tỉnh thành một đài radio liền phải bán 180 đồng tiền đâu, chạy nhanh hỏi nhà nàng lão nhân nói, chúng ta này đài radio bao nhiêu tiền mua? Phùng lão đầu vươn 3 ngón tay đầu nói, hắc hắc một chút cũng không quý, 30 đồng tiền liền mua được, ngươi thật đúng là đừng không tin, phương Nam bên kia có nhà xưởng liền chuyên môn sinh sản này những đồ vật, bằng không ngươi cho rằng kia đồng hồ điện tử vì sao như vậy tiện nghi? Quốc doanh cửa hàng có như vậy tiện nghi sao? Nhân gia kia đều là tư nhân lão bản khai nhà xưởng, có chút lão bản còn đều là Hồng Kông người đâu. Ta nghe nói nếu là có quan hệ có thể từ nhà máy trực tiếp nhập hàng, kia giá cả càng là tiện nghi đi. Phùng Lao Thái nghe được đầy mặt hướng tới, phương Nam người chính là lợi hại, như vậy cao cấp máy móc đều có thể đủ sinh sản ra tới. Nghe nhà nàng lao nhân đều sắp đem ngưu thổi đến bầu trời đi, nàng nghiêng con mắt nhìn hắn rội nước la nói, nhà chúng ta điểm này nhi buôn bán nhỏ. Kỳ thật cũng không tính nhỏ, nhưng còn không đủ trình độ đi nhân ra nhà xưởng nhập hàng đi. Phùng lão đầu cười đến đặc biệt tự tin, chỉ vào kia đài ra đi ô nói, này ngươi liền nghĩ sai rồi, phương Nam đổ vật vận đến chúng ta nơi này tới, là có thể chống rông nhiều ra vài lần giá. Chúng ta từ tiểu thương trong tay nhập hàng, nhân ra cũng muốn kiếm tiền sao, ta phỏng chừng còn kiếm được không ít đâu. Ta xem những cái đó lái buôn rất nhiều nhân thủ thượng đều mang kim biểu đâu. Nói là gì lao sĩ lực vẫn là lao động sĩ ta cấp quyến mất, dù sao liền tất cả đều là vàng làm, lao đăng giá. Không kiếm tiền bọn họ mang đến khởi như vậy đồng hồ sao. Muốn ta nói, từ nhà xưởng nhập hàng mới nhất có lời, ta phải hảo hảo nỗ lực, chờ tương lai có một ngày, ta cũng muốn từ nhà xưởng nhập hàng, hung hăng mà kiếm nó vài nét bút. Phùng lao thái đời này duy nhị gặp qua vàng cơ hội, chính là kia 2 lần nhặt được đầu chó kim. Nàng nhớ tới kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc sắc thật rất đẹp, làm thành kim biểu lúc sau khẳng định càng thêm đẹp, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng tượng không ra kia kim biểu trường gì dạng, thuận miệng liền nói cho nhà nàng lão nhân nói, tiểu kim trước đó vài ngày cấp nhà chúng ta ngậm trở về 1 viên vàng, so lần trước kia viên lớn một chút nhì, ta làm ích dân lấy ra đi bán, kiếm lời 2.300. Nhiều đồng tiền đâu, còn có, nhà chúng ta chiêu đãi du khách cũng kiếm lời vài trăm đồng tiền. Phùng lão đầu vừa nghe liền tò mò thượng, chạy nhanh cùng nhà hắn lao bà tử hỏi thăm nói, gì du khách? Chúng ta nơi này tới du khách sao? Phùng lao thái nhớ tới những cái đó du khách còn cười đến đặc biệt vui sướng, yêu thương mà nhìn manh manh nói, mới vừa đi không mấy ngày, là ích dân ở tỉnh thành nhận thức đường sắt cục lãnh đạo giới thiệu lại đây, toàn thôn người đều đi theo kiếm du khách tiền, nhà chúng ta manh manh chỉ dựa vào bán băng nước có ga cùng quà đào, liền kiếm lời 100 nhiều đồng tiền đâu, không còn có so này càng có khả năng. Ai u, ta manh manh như vậy có khả năng nha. Phùng lão đầu kinh hỉ mà nhìn trong lòng ngực manh manh, chiều nàng giơ ngón tay cái lên nói, thật lợi hại nha, còn như vậy tiểu liền như vậy có tiền đồ, tương lai khẳng định cũng là cái này. Manh manh cũng biết nàng ra ra là ở khen nàng, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ cười mị đôi mắt, bày ra một bộ tiểu đắc ý xú thí bộ dáng, xem đến Phùng gia hai vợ chồng già ha ha cười không ngừng. Không tồi lợi hại lạp. Phùng lão đầu thật vất vả ngưng cười, dùng thương lượng ngự khi nói, lao bà tử ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới, nếu du lịch tiền tốt như vậy kiếm, ta tính toán ở chúng ta trong thôn khai một cái quầy bán quà vặt, chuyên môn bán phương Nam hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhà chúng ta băng uống cơ cũng có thể bãi đi vào, về sau hoa hoa nhóm bán băng nước có ga, sẽ không bao giờ nữa dùng đến bên ngoài ai thái dương phơi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này chủ ý biết không? Phùng lao thái không được gật đầu, nghe được cuối cùng một câu nàng càng thêm tâm động. Nhéo nhéo manh manh khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cái này chủ ý hảo, chúng ta manh manh mỗi ngày đãi ở lều phía dưới phơi nắng, ta sợ quá mấy ngày liền cho nàng phơi đen. Khai cái quầy bán quà vặt, bên trong đồ vật có thể bán cho du khách, cũng có thể bán cho chúng ta trong thôn người, cũng là một cái không tồi tới tiền chiêu số, ta ở nhà trông giữ lên cũng thực phương tiện, ta xem liền ấn ngươi nói như vậy làm, ai ta nói lao nhân, ngươi đi một chuyến phương Nam, đầu óc cũng biến hảo xử nha. Phùng lão đầu mắt trợn trắng nhi tức giận mà nói, nào có hình người ngươi nói như vậy. Ngươi liền nhưng kính bẩn thỉu ta đi, ta đầu góc luôn luôn thực hảo xử hảo không. Kia quẩy bán quà vặt chuyện này chúng ta liền nói như vậy định rồi, chờ ích dân trở về ta lại nói với hắn nói, ta xem tiểu học phía trước tới gần bờ cắt miếng đất kia liền rất không tồi, ta tính toán cùng trong thôn mua tới, dù sao là không có người muốn đất hoang, nhà chúng ta ở nơi đó cái mấy gian nhà ở. Vừa vặn có thể khai một cái quầy bán quà vặt, khách nhân tiến vào uống băng nước có ga cũng có địa phương hóng mát. Phùng lao thái trong lòng vừa lòng cực kỳ, nhà nàng lao nhân chính là có dự tính, nhiều năm như vậy đi qua, cái này ra cũng lo liệu đến giống mô giống dạng, càng ngày càng có buôn đầu. Nghĩ tới nơi này, nàng nhìn nhà nàng lao nhân ánh mắt đều có điểm không giống nhau, chỉ cảm thấy cái này lao nhân vẫn là dấu có năng lực sao. Phùng lao đầu hưởng thụ nhà hắn lao bà tử sùng bái ánh mắt, trong lòng đắc ý vạn phần, trên mặt lại còn phải dùng sức mà bưng, làm ra một bộ này không gì ghê gớm tư thái tới. Ngồi ở hắn đầu gối manh manh bỗng nhiên hướng bên ngoài hô một tiếng ba ba mụ mụ, còn nắm lên một phen sô cô la đường cầu vây vây tay nhỏ nhi nói, đường ăn ngon, ngọt. Tô Huyền đã đầy mặt tươi cười mà đi qua đi bế lên khuê nữ, tiếp nhận nàng trong tay đường cầu nhét trở lại miệng nàng nói, mụ mụ không ăn, cấp ta manh manh ngọt ngào miệng, ăn ngon không? Phùng Lích Dân có chút giật mình mà nói, ba, ngươi gì thời điểm trở về? Sao không đến đại đội kêu ta cùng Quang Minh giúp các ngươi dọn đồ vật? Gì, ngươi đồ vật đâu? Phùng Lão Đầu chỉ vào cách vách ghế dựa nói, ngươi trước ngồi xuống, đừng luôn kêu kêu quát quát, đương thôn trưởng phải ổn trọng điểm nhi. Ta cùng ngươi nói, ta cùng Lao Thạch Đầu từ phương Nam hắn đem lần này trải qua cho hắn ra đại nhi tử bẻ xả rõ ràng, cuối cùng mới nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói. Nhà chúng ta khai quẩy bán quà vặt chuyện này, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý. Phùng Lích Dân túi đầu ở trong lòng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút băn khoăn, lại vẫn là thực nghiêm túc mà nói, ba, đây là chuyện tốt nhi nha, ta đương nhiên đồng ý, vậy ngươi là tính toán về sau còn muốn đi ra ngoài. Phùng Lão Đầu nết lên ngón tay cái đối với chính mình nói, kia đương nhiên, trên đời này còn có so này càng thêm kiếm tiền sinh ý sao. Ta muốn lại không cần mẫn điểm nhi. Ông trời đều phải xem bất quá đi, thừa dịp ta hiện tại còn có thể làm được động, ta phải cấp manh manh kiếm nó cái 10 vạn 8 vạn trở về, không không không, 10 vạn 8 vạn còn quá ít lạc không đủ hoa, ít nhất cũng muốn kiếm cái 20-30 vạn, dù sao là càng nhiều càng tốt, tiền loại đồ vật này sao, lại khi nào cũng không phỏng tay là không. Hắc hắc hắc. Phùng Lích Dân có chút kinh ngạc mà đánh giá hắn ba, chỉ thấy hắn nhếch môi cười ra hai bài bạch sâm sâm hàm răng, kia trên mặt làn da cũng trở nên so trước kia càng thêm ngăm đen, cố tình toàn thân đều tỏa sáng ra tuổi trẻ tiểu tử mới có tinh khí thần. Hắn ba đi một chuyến phương Nam, thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ vài tuổi nha. Hắn âm thầm gật đầu, còn có chút không yên tâm mà nói, ba, ngươi có cái này ý tưởng, ta là 100% duy trì ngươi, ta chính là sợ ngươi quá vất vả. Phùng lão đầu lắc lắc đầu vỗ chính mình ngực nói, này xa xa không tính là vất vả, ta chạy này một chuyến cũng không ăn nhiều ít đau khổ, có một chuyện ta và các ngươi nói, các ngươi đừng cho ta nói ra đi à. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một viên đá cuội, kia trên mặt tươi cười đặc biệt thần bí mà nói, manh manh không phải cho ta một viên hòn đá nhỏ tử như sao. Ta rời đi ra phía trước còn đi đã bái miếu long cốt, thuận tiện đem này viên hòn đá nhỏ tử nhi cũng cấp cung đi lên, kết quả ngươi đoán thế nào? Sơn thần ra ra hắn thật sự có thần lực nha, ta mang theo này viên hòn đá nhỏ tử nhi, này dọc theo đường đi thật là ăn đến cũng hảo, ngủ đến cũng hảo, thân thể vô cùng đồng. Vừa mới bắt đầu lão thạch đầu còn không chịu tin tưởng đâu, sau lại có một lần hắn ăn cái gì không thích hứng, ta đem này viên hòn đá nhỏ mượn cho hắn suy một đêm. Ngày hôm sau hắn liền toàn hảo, các ngươi nói thần không thần kỳ. Phùng Lao Thái nhéo lên này viên tiểu đá cội nhìn thoáng qua, lại còn cho hắn nói, này có gì hảo thần kỳ. Mấy ngày trước sơn thần ra ra hắn lại hiển linh, ngươi trở về thời điểm chẳng lẽ không có thấy cái kia đường núi sao. Phùng Lao đầu vướt chán có chút tán thưởng mà nói, ta thấy, muốn ta nói chúng ta trong thôn người chính là có khả năng, lúc này mới nhiều ít trời ơi. Liền đem đường núi tu thông. Còn tu đến như vậy rộng mở, các ngươi vì sao đều như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói được không đúng không? Phùng Lao Thái cuối cùng tìm được cơ hội có thể khoe khoang, vui dạo dực mà nói cho nhà nàng Lao Nhân nói, ngươi ở bên ngoài là không biết ta, chúng ta sơn thần ra ra pháp lực lớn đâu, lập tức liền đem che ở phía trước kia tòa sơn đều cấp dọn đi rồi, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, ngày đó buổi tối ầm ầm ầm hù chết cá nhân, ngày hôm sau ai hú uy đường núi liền tu thông. Đây đều là sơn thần ra ra công lao, ngươi cầm này viên hòn đá nhỏ tử nhi đi bái hắn, hắn nhưng không phải đến phù hộ ngươi. Sao? Này đều không tính chuyện này. Phùng lão đầu nghe thấy sơn thần ra ra thân tích, kinh hỉ đến cười khai hoài, hắn vốn là phi thường mê tín, lúc này càng là tin cái 10 phần 10, đem những việc này nhi đều quy công với sơn thần ra ra, một chút cũng không có phát giác tới là nhà bọn họ manh manh động tay chân. Bọn họ mới vừa ở trong nhà ăn xong rồi cơm, Trần Hồng Mai liền cười vui chạy tới đại bá gia, nàng buổi chiều ở nhà liền nghe thấy được động tĩnh, biết nàng công công đã trở lại, ở nhà tính kế hảo thời gian, nhất đẳng bên này ăn xong rồi cơm, nàng liền ba ba mà chạy tới, muốn nhìn một chút có hay không cho nàng mang gì thứ tốt, nàng lo lắng nàng một người có vẻ quá đột ngột, còn chạy đến cách vách đem nàng nhị chị em dâu cũng cùng nhau kéo qua tới. Vừa vào cửa liền nghe thấy nàng đang nói, ba, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngũ hoa lục hoa ở nhà mỗi ngày nhắc mãi ngươi, ngươi cho bọn hắn mang món đồ chơi hai người bọn họ thích chứ, còn có kia gì đường cũng đặc biệt ăn ngon, ách. Ta là nói thoạt nhìn liền rất ăn ngon, ba, ngươi còn mang theo gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái bái. Phùng lão đầu lần này đi phương Nam, đối ngoại chỉ nói là bái phỏng lão bằng hữu, hắn đối lão nhị lão tam gia cũng là nói như vậy. Cho nên Trần Hồng Mai cũng không biết hắn là đi làm buôn bán, nàng đứng ở nhà chính trộm mà ngắm tới ngắm lui, thực mau liền phát hiện trên bàn nhiều một đài sáng long lanh máy móc, đây là radio. Ta thích cái ông trời, nàng ba đi một chuyến phương Nam, liền cho nàng đại bá ra mang về tới một đài radio, nhìn này những nguyên liệu cùng thủ công, khẳng định giá trị không ít tiền. Nàng chạy nhanh hướng bên cạnh nhìn nhìn, chỉ có như vậy một đài, nhà bọn họ là khẳng định không có phân. Này cũng quá bất công đi, hai vợ chồng già cấp đại bá ra mua một đài nước Mỹ băng uống cơ còn ngại không đủ, cư nhiên lại cấp mua trở về một đài radio. Này đài radio sánh bằng quốc băng uống cơ càng làm cho Trần Hồng Mai cảm thấy ghen ghét, đây chính là tứ đại kiện chi nhất nhà, nhà ai nếu là có như vậy một đài, vậy miễn bản nhiều thể diện, này vẫn là bọn họ thôn đảo nguyên đầu một đài radio đâu, liền ở nàng đại bá trong nhà. Nàng trong lòng khó chịu đến đưa ra toan thủy, chỉ cảm thấy có một vạn con kiến ở nơi đó tim gan cồn cào, miễn miễn cưỡng cưỡng mà cười nói, ba, đây là ngươi từ phương Nam mang về tới sao? này nhưng giá trị không ít tiền nột. Ân. Phùng lão đầu lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia, tựa như vừa mới nghe thấy dường như gật đầu một cái, cũng không mở miệng tiếp tra. Triệu Xuân Hoa cũng thực cực kỳ hâm mộ mà nhìn này đài radio, xoay người năn nỉ nàng ba nói, ba, ta lớn như vậy còn không có nghe qua radio đâu, ngươi thả ra cho chúng ta nghe một chút bái. Phùng lão đầu thực nghệ tình mà nói, kia hành đi, ta liền cho các ngươi phóng thượng một đầu Đặng Lệ Quân. Triệu Xuân Hoa không biết Đặng Lệ Quân là gì, nhưng là đương âm nhạc vang lên thời điểm, mọi người trong nháy mắt này đều nói không ra lời. Trên thế giới này thế nhưng còn có dễ nghe như vậy ca khúc, này tiếng ca ôn nhu đến thật giống như nhất thoải mái gió biển, có thể thổi đến bọn họ tâm khảm từ đi. Nàng nửa híp mắt vô cùng say mê mà nói, này ra đi ô cũng quá dễ nghe, này ca nhi cũng đặc biệt ngọt, ba ngươi cũng thật sẽ mua đồ vật. Ha ha ha, giống nhau, ta cho các ngươi cũng mang theo đồ vật, chờ một chút ta đi vào lấy. Phùng lão đầu đứng dậy liền hướng trong phòng đi. Một lát sau nhéo mấy khối đồng hồ điện tử đi ra, đưa cho hai cái con dâu nói, ta bộ xương già này, cũng mang bất động nhiều ít đồ vật, liền cho các ngươi mang chút thoải mái, nhà nhà các ngươi một người một cái, mang ở trên tay cũng đẹp xem giờ giấc. Triệu Xuân Hoa cùng Trần Hồng Mai đều kinh hỉ hỏng rồi, đặc biệt là Trần Hồng Mai, kia đôi mắt đằng mà sáng, có đồng hồ cũng thực không tồi nha, đây chính là tứ đại kiện chi nhất, còn có thể đủ mỗi ngày mang đi ra ngoài khoe khoang. So với kia gì ra đi ô lợi ích thực tế nhiều, nàng phía trước xem nàng đại bá người một nhà đều có đồng hồ, ở trong lòng không biết nhiều hâm mộ đâu, hiện tại hảo, nhà bọn họ cuối cùng cũng có đồng hồ, quả nhiên là đến nhiều lấy lòng cái này công công, mới có thể bắt. Được chút chỗ tốt, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình gả đến không tồi, cảm thấy mỹ mãn mà cầm đồng hồ điện tử liền về nhà đi. Phùng lão đầu trở lại trong phòng chuẩn bị ngủ. Liền thấy nhà hắn lao bà tử ngồi ở mép giường bên cạnh, sắc mặt âm trầm thực không vui mà nói, ngươi cho nàng đồng hồ làm gì? Lao tam gia người nọ kiến thức hạn hẹp, ngươi lại không phải không biết, ngươi đối nàng thật tốt quá, nàng về sau liền ăn định ngươi, ngươi liền chờ bị nàng gặm thành khung xương tử đi. Ta thoạt nhìn như là ngốc tử sao? Ta hiện tại cho nàng một chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, kế tiếp liền hảo lấp kín nàng miệng, đều đã phân ra nhi tử con dâu, lại không hỗ trợ dưỡng lao. Tặng không nàng nhiều như vậy đồ vật liền không tồi, nếu là còn dám nhớ thương chúng ta manh manh đồ vật, ta cũng có lý do nói nàng không phải. Phùng lão đầu đương nhiều năm như vậy thôn trưởng, hắn chính là thích lấy lý phục người. Phùng lão thái nhớ tới nhà mình kế hoạch, cũng liền không trách nhà nàng lão nhân tự mình làm chủ, đứng lên nhường ra vị trí nói, ngươi nhanh lên nhi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai còn muốn tới tỉnh thành đi đâu. Chương 34. Hiện tại đường núi đã tu thông, thôn đào nguyên người muốn rời núi cũng không cần phải lên đường. Phùng gia người vẫn luôn ngủ đến trời sáng, mới chậm gì gì mà từ trên giường lên. Người một nhà ăn xong rồi cơm sáng, hai vợ chồng già liền mang theo manh manh xuất phát, hổ tử cùng tiểu kim cũng tung ta tung tăng mà đi theo mặt sau. Trải qua nhà họ Trương, Trương gia hai vợ chồng già vừa vặn mở cửa chuẩn bị ra tới. Duệ ca nhi đứng ở hắn mãi mã quế hoa chân biên, thấy manh manh. Liền đi qua đi dắt lấy nàng tay nhỏ nhi nói, muội muội, ca cũng cùng các ngươi đi tỉnh thành. Đây là hai nhà ngày hôm qua ước hảo chuyện này, Phùng lão thái cười sờ sờ Duệ ca nhi đầu nhỏ nói, Duệ ca nhi cũng đi theo cùng đi nha. Các ngươi hai cái vừa vặn có bạn, chính ngươi có thể đi không? Duệ ca nhi vươn tiểu cánh tay làm cái rất cường tráng tư thế, ngẩng gương mặt tươi cười nói, Phùng nãi nãi, ta thường xuyên đến trên núi đi rèn luyện, thân thể hảo đâu, ta có thể. Ai u, Duệ ca nhi thật lợi hại, như vậy tiểu liền bắt đầu rèn luyện. Phùng lão thái đánh giá Duệ ca nhi tay nhỏ chân nhỏ, đột nhiên phát hiện hắn là so bình thường 4 tuổi hài tử cao lớn một ít. Mã Quế Hoa đóng cửa lại, xách theo cái bố đâu đi tới nói, tiểu tử này 2 tuổi đi học sẽ bơi lội, 3 tuổi liền bản thân chạy đến trên núi đi đánh quyền, kia quyền vẫn là hắn quốc cường thúc dạy hắn, nói là gì quân thể quyền. Ai nha, ta cũng không hiểu, ngươi nói hắn như vậy tiểu nhân hoa hoa. Sao liền như vậy có thể lăn lộn đâu? Phùng lão thái thích nhất lại cần mẫn lại có tiền đồ tiểu hài tử, càng xem Duệ ca nhi càng cảm thấy thuận mắt, đặc biệt là hắn nắm manh manh tiểu tâm đi đường bộ dáng, khiến cho nàng phá lệ vừa lòng, đối với Mã Quế Hoa liền khen khai, Duệ ca nhi như vậy mới hảo đâu, từ nhỏ bắt đầu rèn luyện, về sau trưởng thành mới khỏe mạnh, không giống chúng ta lão tam gia tiểu ngũ, hắn so Duệ ca nhi còn đại 2 tháng, ngày khác liền mau 5 tuổi, đến bây giờ cũng không học được bơi lội, hắn nếu có thể hướng nhà các ngươi Duệ ca nhi học, ta cũng là có thể bất lo. Mã Quế Hoa cười đến không khép miệng được, lại vẫn là khiêm tốn mà nói, mỗi cái hoa hoa đều có mỗi cái hoa hoa duyên pháp sao, nhà các ngươi Ngũ Hoa cũng không kém, hiện tại còn quá coi thường không ra, về sau lớn lên ngươi sẽ biết, có ngươi như vậy cái nãi nãi ở, đấy ở nơi đó đâu, Ngũ Hoa kém không đến chạy đi đâu, chuẩn là cái có tiền đồ hảo hải tử. Phùng Lao Thái che miệng cười mị đôi mắt nói, ai u huy, nghe được ngươi này dễ nghe lời nói, ta sao liền như vậy vui vẻ đâu. Manh manh, ngươi nhìn một cái ngươi Trương Lao Thím, nhiều có thể nói một trương miệng nha. Lao Thím. Manh manh từ Duệ ca nhi bên người nhô đầu ra, ngọt ngào mà đối với Mã Quế Hoa cười một chút, làm Mã Quế Hoa xem đến đều ngây người, qua hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói, ta nói mầm đại tẩu tử, nhà các ngươi manh manh sao liền như vậy đẹp đâu. Ta liền chưa thấy qua như vậy đẹp khuê nữ, đây là sao lớn lên nha. Phùng Lao Thái cười đến đặc biệt đắc ý chỉ chính mình nói, ngươi vừa rồi không phải nói sao. Căn tử đều ở ta nơi này đâu, manh manh trường đẹp như vậy, đương nhiên cũng là tùy ta. Ách Mã Quế Hoa giống bị nghẹn họng, nàng nhìn Phùng Lao Thái kia người thường diện mạo, nửa ngày cũng nói không ra lời. Phùng Lao đầu đi ở phía trước quay đầu nói, ta nói các ngươi hai cái, đừng lại cho nhau thổi phồng, làm người nghe thấy được cũng không e lệ. Bất quá các ngươi có câu nói nhưng thật ra nói đúng. Ta Phùng Thắng Lợi cháu gái nhi chính là lớn lên đẹp, người khác không phục đều không được, hắc hắc. Trương lão đầu ở bên cạnh phốc mà một tiếng cười ra tới, xem hắn này ông bạn già chắp tay sau lưng nâng lên cầm nói được vô cùng nghiêm túc bộ dáng. Hắn đi qua đi vô vô Phùng lão đầu bả vai nói, lão ca ca, ngươi cũng không khiêm tốn nha, liền mau lên núi, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện, chuyên tâm lên đường quan trọng, ai hổ tử ngươi ở làm gì. Hổ tử đi đến đường núi khẩu. Liền chạy đến manh manh trước mặt nằm sấp xuống tới, làm cho manh manh bỏ lên trên nó phía sau lưng ngồi ổn. Nó liền như vậy chở manh manh đi ở trên đường núi, tiểu kim liền ở bọn họ trên đỉnh đầu bay lượn, thường thường phát ra hai tiếng vui sướng thầm thì kê ợ. Trương lão đầu chỉ cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, lão ca ca, nhà các ngươi hổ tử thật không sai nha, như vậy trung tâm có khả năng động vật cư nhiên bị các ngươi tìm được rồi, có nó chở manh manh, các ngươi hai vợ chồng liền bớt lo nhiều. Hổ tử đi vào nhà họ Phùng cũng gần một năm, nó hiện tại nhưng cùng khi còn nhỏ khác nhau lớn, thân mình liền có ngẽ con như vậy đại, hơn nữa xóa tung lông tóc, thoạt nhìn liền càng là lớn một vòng. Nó mặt cũng thực uy vũ khí phách, cùng cái dài quá sư tử tông mao con báo mặt dường như, còn béo thành hình tròn, không còn có so này càng thêm thuần túy vòng tròn lớn mặt. Nó mỗi ngày chạy đến trên núi bữa ăn ngon, ăn đến cả người da lông đều du quang thủy hoạt. Từ xa nhìn lại chính là một đầu hung mãnh cự thú, gần xem càng là làm người sợ hãi. Hổ tử chính là Phùng gia người trong lòng bảo, Phùng lão đầu cũng thực vừa lòng mà khen nó nói, hổ tử là cái tốt, tiểu kim cũng không tồi, chúng ta nhà họ Phùng chính là cùng này những động vật có duyên phận, nói đến cùng vẫn là manh manh sẽ dưỡng, ngươi xem hổ tử cùng tiểu kim nhiều nghe nàng lời nói. Manh manh tiểu thân mình ngồi ở hổ tử trên lưng, đuổi khởi lộ tới quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Nàng nhìn chúng ven đường nào đóa hoa dại, chỉ cần duỗi tay hướng nơi đó một lóng tay, tiểu kim chuẩn sẽ vùng vẫy cánh bay qua đi cho nàng ngậm trở về. Lúc này mới đi rồi một đoạn đường ngắn, nàng kia trên tay đã gom đủ một bó đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại, có bao nhiêu liền giao cho Duệ ca nhi nơi đó, làm hắn biên thành một cái xinh đẹp tiểu hoa hoàn mang ở manh manh đỉnh đầu, nhìn qua liền cùng. Cái tiểu tiên nữ dường như, làm người thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Hai nhà người dọc theo đường đi nói nói cười cười, đi ra Long Lĩnh, hổ tử cùng tiểu kim liền không hề theo kịp, bốn cái đại nhân mang theo hai cái tiểu hải tử, thực thuận lợi mà liền tới rồi tỉnh thành. Đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất nhi chính là mua sắm xe đạp, bọn họ mênh mông quần quận mà sát hướng về phía tỉnh thành xe đạp cửa hàng. Còn chưa đi vào đâu, đứng ở bên ngoài là có thể nhìn đến tủ kính từng hàng xe đạp, tất cả đều là bóng loáng mới tinh xe đạp, nhìn liền lao khí phái. Bọn họ gấp không chờ nổi mà đi vào cửa hàng, bên trong còn có không ít khách nhân đâu, đều vây quanh những cái đó xe đạp ngó trái ngó phải, ánh mắt kia muốn nhiều cực kỳ hâm mộ liền lại nhiều cực kỳ hâm mộ, nếu không phải phía trước có dây thừng chống đỡ, bọn họ đều phải vươn tay đi sờ soạng. Trên quầy hàng ngồi một cái nam người bán hàng, đại khái 30 tới tuổi bộ dáng, trong tay hắn cầm một phần báo chí xem đến đặc biệt chuyên chú, chỉ ở khách nhân vào cửa thời điểm ngẩng đầu nhìn lướt qua. này liếc mắt một cái khiến cho hắn ngốc tại đường trường. Nhìn hắn thấy gì? Nên diện đi vào tới này đàn khách nhân, đều ăn mặc phi thường thời thượng. Kia hai cái lao nhân ăn mặc loa quần cùng hoa áo sơ mi, trên mặt đều mang theo kính con cóc. Hai cái lao thái thái liền càng thêm thời thượng, kia loa quần đều là màu đỏ rực, hoa áo sơ mi đều là lót vai, kính con cóc còn đều mang ở trên tóc, toàn thân đều tản ra nói không nên lời thời thượng hơi thở. Lại xem kia hai cái tiểu hoa nhi, xinh đẹp đến tựa như tiểu tiên đồng dường như, cái kia nam hoa hoa tuổi lớn một chút nhi, ăn mặc quần cao bồi cùng cao bồi áo sơ mi, trên mặt giá một bộ tròn tròn kính con cóc, thoạt nhìn liền đặc biệt cơ linh. Cái kia tiểu nữ hoa liền càng là đến không được lạc, một thân màu đỏ rực áo ba lô váy liền áo, váy mặt sau còn có một cái đại đại nơ con bướm, lại ăn mặc một đôi màu đen tiểu giày da, trên đầu còn chát hai cái tiểu hoa bao, cột lấy hồng diễm diễm khăn lụa đầu hoa, liền chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu hài tử. Xem bọn họ xuyên y giày phục, lại xem bọn họ thẳng thắn eo tự tin bộ dáng, khẳng định là hoa kiểu không thể nghi ngờ. Người bán hàng đằng mà một chút đứng lên, phi thường nhiệt tình mà nên qua đi nói, vài vị đồng chí các ngươi hảo, ai nha thật là hoan nên, các ngươi muốn mua xe đạp sao? Phùng Lao Thái đôi mắt đã sớm ngắm hướng về phía kia xinh đẹp 28 đại giang, kia chính là đỉnh đỉnh đại danh phượng hoàng bài xe đạp, chính tông thượng hải sản, toàn thân đều soát đen như mực lượng sơn, còn lượng đến sáng lên, thật sự là quá khí phái, nàng sờ sờ thật dày túi áo, cười đến đặc biệt sung sướng mà nói, đồng chí, cho chúng ta tới 4 chiếc xe đạp. Nàng lời nói mới vừa nói ra, chung quanh khách nhân đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, ông trời nha, gia nhân này là cái gì lai lịch? Một mở miệng liền phải 4 chiếc xe đạp. Không phải một chiếc hai chiếc, mà là suốt 4 chiếc, này cũng quá có tiền đi. Bọn họ ở chỗ này vòng đi vòng lại nhìn lại xem, cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện, trên thực tế liền một cái xe đạp bánh xe đều mua không nổi, nơi nào có thể nghĩ đến có người vừa lên tới liền phải mua 4 chiếc xe đạp. Kia người bán hàng thái độ càng thêm nhiệt tình, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, gia nhân này khẳng định chính là hoa kiều, hắn cười đến lợi đều lộ ra tới, gật đầu ha eo mà nói, được rồi, đồng chí các ngươi có hay không mang tiểu hối khoán? Không có kiểu hối khoán, có xe đạp phiếu cùng công nghiệp khoán cũng thành. Hai cái lao thái thái động tác nhất trí mà liền từ trong túi móc ra phiếu tới, bạch bạch hai hạ liền chụp ở quầy thượng, này đó xe đạp phiếu cùng công nghiệp khoán. Đều là các nàng lão nhân từ chợ bán thức ăn mặt trên đổi lấy, gì mới kêu vạn nguyên hộ. Có xe đạp gia đình mới có thể xương được với là vạn nguyên hộ, các nàng ra không riêng muốn mua xe đạp, còn một mua liền phải mua hai chiếc, lúc này mới gọi là vạn nguyên hộ khí phái. Người bán hàng túi đầu ở nơi đó kiểm tra xe đạp phiếu, mặt trên ấn bằng phiếu cung ứng phượng hoàng bài xe đạp nhất chiếc, 4 chương phiếu đó chính là 4 chiếc, công nghiệp khoán số lượng cũng không có sai, thật không hổ là hoa kiểu đồng bào A. Vừa ra tay chính là khí phách, nghĩ như vậy, hắn liền cười đến càng thêm cung kính mà nói, tốt tốt, một chiếc phượng hoàng bài xe đạp muốn bán 165 đồng tiền, 4 chiếc chính là 660 đồng tiền, còn không phải là 330 đồng tiền sao. Thiền Trinh, hai cái lao thái thái từ trong túi móc ra tiền tới liền chụp đi lên, kia động tác hảo sảng vô cùng. Một người khách nhân nhịn không được liền cùng hắn bằng hữu nói, ta liền nói sao. Nhân gia khẳng định là hoa kiểu, bằng không chỗ nào mua nổi xe đạp. Còn một mua liền mua 4 chiếc. Chật chật chật chật hâm mộ. Phùng Lao Thái trong lòng đắc ý vô cùng, chỉ cảm thấy đời này liền không như vậy phong cảnh quá, đệ thấp tiếng nói được đặc biệt nhỏ giọng, chúng ta chỗ nào là cái gì hoa kiểu nha. Rõ ràng đương hộ cá thể là có thể mua nổi xe đạp, vẫn là đương hộ cá thể hảo. Nàng nói, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Chờ nhà nàng quẩy bán quả vật khai lên, nàng cũng là hộ cá thể. 4 cái đại nhân cao hứng phấn chấn mà nắm xe đạp liền đi ra môn, ở cửa phía trước quảng trường luyện tập vài vòng, qua 1 giờ liền không sai biệt lắm thượng thủ, còn giống đến bay nhanh, Phùng Lao Thái bế lên manh manh làm nàng ngồi ở trước giang thượng, đầy mặt hưng phấn mà nói, manh manh chúng ta đi lạc, mãi mãi mang ngươi đi mua máy may. Máy may cũng thuộc về công nghiệp sản phẩm, tại đây công nghiệp quảng trường bên cạnh liền có đến bán. Bọn họ cưỡi xe đạp vòng non nửa vòng, thực mau liền tìm tới rồi chuyên bán máy may cửa hàng, đi vào đi vừa thấy khách nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, hai cái lao thái thái ánh mắt lập tức đã bị những cái đó máy may hấp dẫn ở, không tự chủ được mà liền đi qua đi cẩn thận quan khán. Phùng Lao Thái kích động mà vây quanh nó dạo qua một vòng, trong miệng chật chật chật mà liền tán thường khai, nàng lao thím, ngươi mau đến xem này đài máy may nhiều xinh đẹp nha, này màu đen sơn mặt sao liền như vậy lượng đâu. Mặt trên còn có mạ vàng hoa văn, này trương cái bản cũng làm đến rắn chắc, này đầu gỗ là gỗ đỏ đi. Ngươi nhìn một cái này phía dưới cái giá, đều là thật đánh thật sắt thép làm, cái này thủ công thật sự là quá tốt. Trương lão thái nhân cơ hội dùng chân giẫm hai hạ, kia mặt trên may châm liền xoay chuyển bay nhanh, nàng gật gật đầu phi thường vừa lòng mà nói, nếu không sao xem như tam chuyển một văng đâu. Trong nhà có máy may, phải làm chút quần áo nha chăn đơn nha liền phương tiện nhiều, về sau khâu khâu vá vá gì, chúng ta không bao giờ dùng nhọc lòng, giao cho máy may làm nó chuyển đi, nó chính mình liền thu phục, mua, cần thiết muốn mua tới. Hai cái lao thái thái đương trường liền đánh nhịp, một nhà mua một đài, cột vào hai cái lao nhân xe mặt sau, lại đạp xe đi tới tỉnh thành chợ nông sản. Chợ nông sản người đến người đi, địa phương cũng kiến đến thập phần rộng mở, hai nhà người ở bên trong tìm thật lâu, mới rốt cuộc tìm được rồi chuyên môn bán sống súc vật khu vực, cái gì ngưu nha dương nha cẩu nha lừa nha gì, đều có thể từ nơi này mua được, phùng lao thái thậm chí còn thấy một nhà chuyên môn bán con ngựa cửa hàng. Nàng đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát hiếm lạ, chỉ vào những cái đó ngựa con đối manh manh nói, thấy không? Đó chính là mã, cưới lên đi liền cùng hổ tử dường như chạy trốn đặc biệt mau. Ngươi mông phía dưới này chiếc xe đạp, so với kia chút con ngựa còn nhanh đâu, chờ ngươi trưởng thành, mãi mãi lại mua một chiếc tiểu nhân xe đạp cho ngươi kỵ, ngươi có chịu không nha? Manh manh ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ, lại chỉ vào cách đó không xa lan can nói, mị mị mị. Nói đúng, đó chính là phải cho ngươi mua tiểu dương, mãi mãi cho ngươi mua hai chỉ một không một mẫu, chờ chúng nó sinh tiểu dương, ngươi liền có sữa dê có thể uống lên. Phùng lao thái tử ái mà nhéo nhéo manh manh khuôn mặt nhỏ, sữa mạch nha bọn họ mua không được, có điều kiện cấp manh manh uống sữa dê cũng là tốt. Phùng lao đầu dừng lại xe, đi đến bên cạnh rào chắn phía trước, cùng cái kia người bán rong thương lượng qua đi, liền tự mình đi vào rào chắn chọn lựa, hắn bẻ ra mỗi con dê miệng nhìn nhìn răng, lại ngồi xổm xuống cẩn thận mà kiểm tra chân, cuối cùng chỉ vào trong đó hai chỉ đối người bán rong nói, liền phải này hai chỉ tiểu dương. Ngươi cấp tính tính bao nhiêu tiền? Thuận tiện đem bên kia cái sọt cũng tặng cho ta tính, ngươi xem như thế nào? Cái kia người bán rong cũng rất sảng khoái mà nói, thành, ta đây là tốt nhất mại sân dương, ngươi tới tìm ta là được rồi, mâu quý một chút muốn bán 30 đồng tiền, công chỉ cần 25, cái sọt cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Phùng lão đầu móc ra tiền tới liền thanh toán trướng, tiếp nhận người bán rong đưa qua cái sọt, đem nó cột vào phùng lao thái xe mặt sau. Phùng lao thái quay đầu lại đi xem xét, dùng giọng tán thưởng nói, lao nhân ngươi còn rất sẽ chọn sao, này hai chỉ trắng non sạch sẽ, bất động cũng không gọi, nhưng thật ra hai đành phải dương. Phùng gia người mua được tiểu dương, Trương gia người cũng lấy lòng gà con cùng tiểu vịt nhãi con đã trở lại, phùng lao thái dò đầu qua đi nhìn nhìn, chỉ vào cái kia thùng giấy tử nói, manh manh ngươi xem, chúng nó giống không giống như là tiểu kim khi còn nhỏ. Mãi mãi mua mấy chỉ cho ngươi dưỡng chơi như thế nào. Manh manh liếc liếc mắt một cái thùng giấy tử lại nói, ăn ngon. Ha ha ha, vẫn là ta manh manh biết hàng, ngoạn ý nhi này có gì hảo ngoạn. Nuôi lớn còn không phải là vì ăn sao. Đi, ra ra mang ngươi mua đi. Phùng lão đầu hỏi thăm rõ ràng mua gà vịt quầy hàng, nắm manh manh liền đi qua đi, chỉ chốc lát sau liền ôm cái thùng giấy tử đã trở lại, đem nó cố định ở xe phía trước. Hai nhà người liền rời đi chợ nông sản, ở phụ cận tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, no no mà ăn một đốn cơm trưa, lúc này mới tính toán phải đi về. Trên đường trở về, bọn họ cưỡi xe đạp một chút cũng không mệt, đón phong niết môi, hưởng thụ người qua đường hâm mộ ánh mắt, bọn họ không riêng có xe đạp, xe mặt sau còn cột lấy hai đài máy may đâu. Từ tỉnh thành trực tiếp kỵ tới rồi đường núi khẩu, thôn liền ở cách đó không xa chân núi. Phùng lao thái nâng lên thủ đoạn nhìn xuống tay biểu, mới qua đi hơn một giờ đâu, có xe đạp chính là phương tiện, này đi ra ngoài thời gian đều đại đại tiết kiệm. Trong thôn người đang ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc, xa xa mà liền nghe thấy một trận len ken tiếng vang, bọn họ theo thanh âm vọng qua đi, tức khắc giống bị sét đánh tới rồi dường như, cả người đều định ở nơi đó không nhúc nhích, ta thích cái ngoan ngoãn, nhìn bọn họ thấy gì. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương này hai nhà người. Thế nhưng đều mua xe đạp, còn một mua liền mua hai. Không riêng mua xe đạp, còn mua máy may. Lúc này, toàn bộ thôn đảo nguyên đều hoành động, các thôn dân rốt cuộc không rảnh lo làm ruộng, từ ngoài ruộng lao tới liền đem bọn họ vây quanh, một cái hai cái mà đều hâm mộ đến quá sức, có kia nóng vội thôn dân đã duỗi tay qua đi sờ soạng xe đạp, giống tiêm máu gà dường như đối với Phùng lão đầu nói, lao thôn trưởng, ngươi sao như vậy có năng lực đâu. Chương 35. Phùng lão đầu tay đặt ở xe đạp tay đem thượng, cười ra hai bài tuyết trắng hàm răng, nói được còn rất đắc ý, ta đương nhiên là có năng lực, không năng lực ta có thể đương thôn trưởng sao. Tế ở đằng trước thôn dân đem đầu điểm đến độ sắp chặt đứt, thật tốt, lao thôn trưởng, ngươi cùng trương lao thúc đều là chúng ta trong thôn đầu một phần nha, ta quá bội phục chết các ngươi hai cái, các ngươi rốt cuộc là làm sao đến. Phùng lão đầu nhiều cơ linh một người nha, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà nói ra, phất khai người nọ tay nói, trên xe còn có xúc vật đâu, ta phải chạy nhanh phóng tới trong nhà đi, liền không cùng các ngươi cắn lao. Trong thôn người đâu chịu buông tha cơ hội như vậy nha. Bọn họ còn không có xem qua nghiện đâu, vây quanh Phùng ra người về đến nhà, còn hỗ trợ đem máy may cấp dỡ xuống tới nâng đến nhà chính. Nhà họ Phùng trong ngoài đều trên đầy, các nam nhân thích nhất kia hai chiếc xe đạp, nam chúng nó ở trong sân đi lên vài vòng, thật sự là quá hảo quá phương tiện, mọi người đều cấp muốn rát, không tới phiên người có thể sờ lên hai thành cũng là tốt. Các nữ nhân đều thích máy may, vây quanh kia đài máy may nhìn cái hiếm lạ, đều kìm nén không được nội tâm hâm mộ. Có kia cùng Phùng lao thái quan hệ tốt lao tỉ muội liền nói, mầm đại tẩu tử, này máy móc dùng tốt không? Có thể hay không cho chúng ta diễn một diễn này máy móc muốn sao dùng? Phùng lao thái có tâm muốn khoe khoang, liền trở lại trong phòng lấy ra một miếng vải vụn đầu, đương trường ngồi vào máy may mặt sau cho các nàng biểu thị lên, chỉ thấy nàng dùng chân nhẹ nhàng giẫm vài cái, đem kia miếng vải đầu gấp lên, đặt ở may châm phía dưới chuyển hai vòng, một cái túi liền làm tốt. Các nữ nhân cầm lấy cái này bố túi tranh nhau truyền xem, các nàng người nhà quê việc may vá cũng chính là chắp vá, ai cũng không chuyên môn học quá cái này, máy may ưu thế liền thể hiện ra tới, một cái tiểu tức phụ kinh ngạc mà nói, này máy móc thật tốt dùng, ngươi xem nó phùng ra tới đường may nhiều tinh mịn nha, so chúng ta trong thôn lợi hại nhất tức phụ nhi phùng đến độ hào đâu, Phùng lao thím, ngươi cùng ngươi con dâu về sau liền hưởng phúc, không bao giờ dùng vì khâu vá nhọc. Lòng. Phùng lao thái che miệng làm bộ thực khiêm tốn mà nói, cũng còn hành đi, máy móc lại hảo cũng muốn người nhìn sao. Tô Huyền đứng ở đám người bên ngoài, nghe thấy nàng bà nói nhịn không được cười lên tiếng, người trong phòng quá nhiều nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ tễ, liền ôm manh manh đi ra. Manh manh bị nàng mẹ ôm vào trong ngực, trong miệng hàm chứa một viên sô-cô-la đường cầu, ăn đến quai hàm đều cổ lên, Tô Huyền sờ sờ nàng tròn xoe bụng nhỏ nói, người giữa chưa cùng ra mãi mãi ăn gì. Nước có ga hì hì. Manh manh nhớ tới kia quả quýt nước có ga ngọt tư vị nhì, trên mặt cũng dạng khai một mặt đáng yêu cười bộ dáng. Tô Huyền thơm hương nàng gương mặt nói, tỉnh thành hảo chơi không? Ngươi đều thấy gì? Manh manh dùng sức mà hồi tưởng, so một cái đại tư thế nói, thật nhiều người, xe, con ngựa, mị mị. Nàng nói đến mị mị thời điểm, còn dùng tay nhỏ nhi chỉ vào trong viện kia hai chỉ tiểu dương, chúng nó còn đại ở cái sọt. Hổ tử thấy liền để sát vào đi nghe, kia hai chỉ tiểu dương tức khắc dọa choáng váng, đứng ở nơi đó liền kéo dương đậu. Tiểu kim đã sớm đem gà con cùng tiểu vịt nhãi con từ thùng giấy đổ ra tới, nó cho rằng đây là cho nó món đồ chơi, hưng phấn mà bắt lại nhéo lại niết, lại buông tay phòng rớt, nhìn chúng nó liều mạng tránh né bộ dáng, còn vươn móng vuốt đem chúng nó đều đẩy ngã trên mặt đất, có một con gà con chạy trốn tương đối mau. Tư lưu một chút liền tảng tới rồi tiểu kim bụng phía dưới, tiểu kim sinh khí mà đem nó bắt được tới, nó vẫn là kiên trì muốn tàng đi vào, đem tiểu kim làm cho thực không có mặt mũi. Phe phẩy cánh liền bay đi, nó không cùng này đó vật nhỏ chơi. Nhìn đến tiểu kim bay đi, Tô Huyền đem manh manh đặt ở trên mặt đất nói, cùng mẹ đi phòng bếp lộng điểm đồ vật cho chúng nó ăn. Trong phòng người còn ở cái cỏ ầm ĩ, bọn họ đem xe đạp cùng máy may từ đầu đến chân đều sờ soạn một lần. Quá đủ làm nghiện, lại vẫn là không chịu rời đi, một cái hai cái đều vây quanh ở nhà họ Phùng nhà chính. Một cái thôn dân hướng về phía Phùng lao đầu giơ ngón tay cái lên, nói ra hắn nhất quan tâm vấn đề, lao thôn trưởng, ngươi lao chính là chúng ta trong thôn cái này, tứ đại kiện nói mua liền mua, ta liền chưa thấy qua so ngươi lợi hại hơn người, thạch đầu thúc còn phải xếp hạng ngươi mặt sau đâu, ngươi có phải hay không có gì kiếm tiền hảo chiêu số. Cung cấp chúng ta mấy cái giới thiệu bái. Các thôn dân lại không nốc, bọn họ mỗi người trong lòng đều có một phen cân, nhà họ Phùng thêm vào đồ vật rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới, radio, máy may, xe đạp, đồng hồ, mấy thứ này giá đều là hiểu rõ, hơi chút tính toán là có thể tính đến ra tới. Nhà họ Phùng còn mua 2 chiếc xe đạp, mỗi người trên tay còn đều mang đồng hồ, ngay cả phân gia lão nhị lao tam cũng đều có, còn không có tính thượng kia nước Mỹ máy móc, này nhất dạng dạng thêm lên, ít nhất cũng đến 1-2 ngàn đồng tiền. 1-2 ngàn đồng tiền là cái gì khái niệm? Bọn họ đại bộ phận người trong nhà nếu không ăn không uống 4-5 năm mới có thể lấy đến ra tới, mà nhà họ Phùng tùy tùy tiện tiện là có thể móc ra tiền, đều là hiểu tận gốc dễ người. Các thôn dân ai không biết nhà họ Phùng. Mọi người đều mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, nhà họ Phùng sao liền như vậy có tiền đâu? Này tiền là từ đâu tới? Tuyệt đối là có bọn họ không biết phương pháp, nếu là bọn họ đã biết, nói không chừng cũng có thể mua nổi tứ đại kiện quá thượng hảo nhật tử. Nghĩ tới nơi này, các thôn dân liền hô hấp đều thô nặng. Một cái khác thôn dân cũng liều mạng gật đầu nói, đúng vậy lao thôn trưởng, chúng ta luôn luôn nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi nói ra làm chúng ta cũng dính thơm lây bái. Người bên cạnh đều ở hát đệm, lao thôn trưởng, ngươi liền cho chúng ta nói sao, chúng ta nhất định sẽ không quên ngươi hảo. Phùng lão đầu nheo lại đôi mắt ở thôn dân trung tuần tra một vòng, liền đem bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt, này cách ngôn nói rất đúng, dạy người đi đường không cần dạy người ăn cơm bản lĩnh đương nhiên muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, nếu là hắn dạy ra đi. Đến lúc đó trong thôn người đều chạy đến phương Nam đương hộ cá thể, kia hắn tiền còn kiếm không kiếm lời. Phùng lão đầu trong lòng rõ rành rành, phương Nam hàng hóa sở dĩ như vậy đăng giá, chính là bởi vì hiếm lạ, nếu là mỗi người đều phiến tới bán, khẳng định liền bán không thượng giá, không được, đánh chết hắn cũng không thể nói ra đi. Phùng lão đầu đánh lên qua loa mắt nói, ta và ngươi thím cả đời cũng liền tích cóp như vậy điểm của cải, lại không lấy ra tới hưởng thụ. Chúng ta tới rồi dưới nền đất cũng không cam lòng nột, bên ngoài không đều nói sao, phải có tứ đại kiện mới có thể giống cái ra, chúng ta khẽ cắn môi cũng liền mua, ai nha người này già rồi chính là như vậy, sớm hiện tại còn có thể nhúc nhích, có thể nhiều lăn lộn liền nhiều lăn lộn điểm nhi. Các thôn dân ai cũng không tin, trong đó một người còn phiết miệng nói, thúc ngươi lời này liền không thật thành, ai không biết ngươi bản lĩnh lớn đâu, đều là quê nhà hương thân, ngươi nếu là có gì hảo phương pháp. Nhưng đến nhiều chiếu cố các hương thân à, đại gia nói có phải hay không nha? Phùng lão đầu treo đôi mắt nhìn hắn, trong miệng không mặn không nhạt mà nói, nhị cậu tử, ta sao nhớ rõ nhà ngươi có cái làm nhị liêu phương thuốc đâu? Mỗi lần trong thôn câu cá, liền ngươi tiểu tử này câu đi lên nhiều nhất, nếu không ngươi đem cái này phương thuốc nói ra cấp chúng ta nghe một chút bái. Nhị cậu tử không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, chỗ nào thành a? Kia chính là ta tổ tiên truyền xuống tới ăn cơm ra hỏa, ta nói cho ngươi, ta còn câu gì cá nha. Phùng lão đầu hắc hắc mở ra tay nói, kia chẳng phải là lạc. Tiểu tử ngươi đều minh bạch đạo lý, ngươi còn lấy tới lửa ta. Ta nói ngươi người này sao liền tặc tinh lặc. Không khẩu bạch nha mà liền tưởng bộ ngươi thúc ta nói, đừng nói ta không có kiếm tiền phương pháp, cho dù có ta cũng không thể nói cho ngươi nha, ngươi nói đúng không? Các thôn dân đều biết Phùng lão đầu không chịu nói thật, bọn họ cũng lấy hắn không có cách nào, vui đùa cái gì vậy. Nếu là nhà bọn họ có loại này phương pháp, bảo quản chính bọn họ che đến so với ai khác đều khẩn, dù sao liền ở tại cùng cái trong thôn, bọn họ về sau đánh bóng đôi mắt ở lâu cái nội tâm, nhiều quan sát cũng là được. Phùng lão thái thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, này bang nhân cuối cùng đi rồi, lão nhân, nhà chúng ta có phải hay không có điểm quá mức thấy được. Phùng lão đầu cười tủm tỉm mà nói, sợ gì? Chúng ta lại không ăn trộm không cướp giật, kiếm tiền bằng gì không thể dùng. Ta không riêng phải dùng, ta còn muốn dùng đến quang minh chính đại, mắt thèm chết này bang giá hỏa mới hảo đâu. Phùng lão thái nhưng không giống hắn như vậy nhẹ nhàng, cau mày ở nơi đó nói, chờ nhà chúng ta quẩy bán quả vật khai lên, liền tính chúng ta không nói, bọn họ cũng đều đã biết. Phùng lão đầu xử ghế dựa tham lại đây thần bí hề hề mà nói, ngươi lo lắng gì? Bọn họ liền tính muốn đi phương Nam đương hộ cá thể, cũng đến có tiền vốn mới được nha, lão thạch đầu của cải ở chúng ta thôn tính tốt đi. Ta nói cho ngươi, nếu không phải nhà bọn họ Quang Minh lần trước đi theo bán đồng hồ điện tử kiếm lời 1.000 khối, nhà bọn họ cũng lấy không ra mấy trăm đồng tiền tới, điểm này tiền ở phương Nam căn bản phiên không ra bọn nước nhi, nếu là mỗi người đều có dũng khí làm, ta đảo muốn bội phục bọn họ, đến lúc đó ta lấy 10000 nhiều đồng tiền đi nhập hàng, coi như cái 2 đạo lái buôn chuyên môn bán cho bọn họ, hắc hắc ta nhẹ nhàng cũng có thể đem tiền cho nó kiếm lời. Phùng Lao Thái mở to hai mắt nhìn quả thực không quen biết hắn, ai hư huy, lão nhân ngươi sao đột nhiên trở nên như vậy thông minh. Nhà ngươi tổ tiên mấy trăm đời đều là làm ruộng, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, nói lên lối buôn bán tới nhưng thật ra một bộ a, ngươi đều là từ đâu học được. Phùng Lao đầu thẳng thắn ngực nói được thập phân đắc ý, ta nếu không thông minh ta có thể đường thôn trưởng sao. Nay một chuyến đi đến phương Nam ta xem như minh bạch, đầu góc không linh quang người xứng đáng kiếm không đến tiền, nếu muốn kiếm tiền phải đầu góc lung lay một ít, xa không nói ngươi liền nói cải cách mở ra, trước kia chúng ta quá chính là gì nhật tử. Hiện tại nhật tử so trước kia hảo quá nhiều, còn không phải là dựa một cái biến tự, ta đánh giá mặt trên người cũng là tâm tư lung lay, ta dân chúng cũng đến đi theo cơ linh một chút, này ngày lành nhà không xa lạ. Trần Hồng Mai từ đại bá ra về tới nhà mình, kia đôi mắt hồng đến liền sắp lấy máu, hảo a. Tứ đại kiện này liền cấp mua tề, kia xe đạp nhiều quý giá đồ vật, còn một mua liền mua 2, toàn cho nàng đại bá gia dụng, sao liền không biết cho nàng ra đưa 1 chiếc lạc. Còn có kia đài máy may, nàng thà rằng không cần đồng hồ, cũng muốn kia đài máy may, đồng hồ trừ bỏ có thể lấy đến xem thời gian, cũng chỉ có thể khoe khoang, có máy may nhiều phương tiện nha, nàng vừa rồi đã thấy, chỉ cần dùng chân nhẹ nhàng dẫm vài cái, một kiện quần áo trong nháy mắt liền làm tốt. Nàng tay chân tương đối bổn tổng cũng làm không hảo quần áo, nhất yêu cầu dùng máy may người hẳn là nàng mới đúng, nàng bà lại không phải không biết, lại chỉ hiểu được bất công. Nàng chị em dâu, nàng trong lòng ghen ghét đến muốn nổi điên, mãn tâm mãn nhãn đều là kia máy may cùng xe đạp. Trần Hồng Mai nghẹn một ngày, tới rồi buổi tối ngủ phía trước, nàng liền ôn tồn mà đối nhà nàng nam nhân nói, đại ca ngươi ra lần trước không phải nói thu hoạch không tốt sao. Ngươi xem bọn hắn ra mua những cái đó hiếm lạ đồ vật, khẳng định còn có khác tới tiền chiêu số, các ngươi chính là nhất thân nhất huynh đệ, người khác có thể gạt, tổng không thể liền ngươi cái này huynh đệ cũng gạt đi. Phùng Lao Tam xoay người sang chỗ khác yên lặng nhìn nàng, này bà nương sẽ không lại làm ra gì chuyện xấu đi. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ta cũng không có ý gì khác, chính là nghĩ ngũ hoa lục hoa cũng dần dần lớn, đến cho bọn hắn tích góp điểm tiền về sau cưới vợ dùng. Ngươi là không biết, hiện tại bên ngoài đều yêu cầu tứ đại kiện mới bằng lòng gả khuê nữ, nhà chúng ta trừ bỏ mấy cái đồng hồ, cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, chúng ta như vậy của cải, chỗ nào có khuê nữ nguyện ý gả lại đây nha. Đây chính là truyền hương khói đại sự nhi, ta nói như vậy cũng là vì ngươi hảo, ngươi tìm một cơ hội cũng hỏi một chút ta ba ta mẹ bái, nếu là thực sự có gì tới tiền hảo chiêu số, nhà chúng ta liền tính đập nồi bán sắt cũng muốn đi theo làm một trận. Từ nhà nàng nam nhân phát quá một lần tiêu, Trần Hồng Mai đi học ngoan, nàng hiện tại không nói những cái đó tranh chua nói, đến cấp những lời này bên ngoài bao thượng một tầng xinh đẹp giấy gói kẹo, nhà nàng này đầu quật lừa mới có thể nuốt trôi đi, nàng bày ra một bộ ta đều là vì ngươi hảo tư thái, bóp tiếng nói nhu nhu mà nói, ta nói đều là thiệt tình lời nói, ngươi cũng cho ta một câu lời chắc chắn bái. Phùng Lao Tam cảm thấy có chút vui mừng, quả nhiên tức phụ nhi không thể quán. Đánh nàng một đốn cuối cùng học được nói tiếng người, ở hắn xem ra, dưỡng nhi tử sinh tôn tử chính là đỉnh đỉnh quan trọng đại sự nhi, tuyệt không có thể làm hắn hai cái nhi tử tương lai đánh quan côn, trước đó vài ngày chiêu đãi du khách cũng kiếm được một chút tiền, nhưng dùng để cưới con dâu còn xa xa không đủ, là thời điểm nên nhiều kiếm chút tiền, hắn đáp ứng nói, ân, ta hôm nào qua đi hỏi một chút. Ngày hôm sau nhà họ Phùng người ăn xong cơm sáng, Phùng Lích Dân vừa định đi làm. Phùng Lao Đầu đã kêu trụ hắn nói, ta cùng ngươi đến đại đội đi một chuyến, tiểu học phía trước kia khối đất hoang ta muốn, lao bà tử ngươi mau đi đem nhà chúng ta sổ hộ khẩu lấy tới, ta phải nhớ ở manh manh danh nghĩa. Phùng Lích Dân không nghĩ tới hắn ba đột nhiên nói với hắn này đó, hắn phía trước cũng không biết nha, trong lòng có chút chần chờ mà nói, ba, cái này, sao mà, ngươi có ý kiến? Phùng Lao Đầu đôi mắt lập tức liền trừng mắt nhìn lên. Phùng Lích Dân vội vàng xua tay nói, không có, ta sao sẽ có ý kiến đâu. Manh manh còn quá nhỏ, dùng đến hiện tại liền cho nàng sao. Phùng Lao Đầu chụp một chút cái bàn, nói được đặc biệt kiên định, muốn chính là hiện tại, ta này quẩy bán quả vật chính là cấp manh manh kiến, kiếm tiền cũng đều về nàng, nhà chúng ta nhưng không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ, khuê nữ càng là muốn kiểu dưỡng chút. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ huynh muội mấy cái về sau trưởng thành, tóm lại là muốn thành gia, nhà này có tẩu tử, kia khác nhau có thể to lắm đi, chờ ta cùng mẹ ngươi ngỏm củ tỏi nhắm mắt, nhà này sản rốt cuộc về ai, chính là một món nợ hồ đồ, ta nói ích dân à, ngươi này mông cũng không thể cho ta ngồi vai. Phùng ích dân đoan uổng đã chết, sốt ruột mà cho chính mình biện giải nói, ba, nhìn ngươi nói đây là gì lời nói, ta sao liền thành người như vậy, manh manh là ta thân sinh quê nữ, ta đối nàng chỉ có so ngươi càng yêu thương, chỗ nào bỏ được làm nàng chịu một chút ủy khuất nha. Ngươi nói đích xác thật có đạo lý, thân huynh muội cũng muốn minh tính sổ, ta đây liền đi đem miếng đất kia cấp ta manh manh bắt lấy tới. Phùng lão đầu rốt cuộc xem cái này đại nhi tử có chút thuấn mắt, này liền đúng rồi, liền ghi tạc manh manh tên phía dưới, về sau ai cũng đoạt không đi. Manh manh, ra ra mang ngươi đi mua đất lạc. Ba người đi vào đại đội, Phùng Lích dân chiếu kia đất hoang sổ sách phủi đi hai hạ, Phùng lão đầu móc ra tiền tới giao nộp một bút tiền chuyển nhượng đất, này khối địa liền đến manh manh trong tay, hắn cầm mới vừa viết ra tới thổ địa chứng minh, cười cấp manh manh triển lãm nói, ngươi nhìn, đây là ngươi bản thân mà, về sau kia mặt trên cửa hàng cũng là của ngươi. Manh manh để sát vào cẩn thận mà nhìn nhìn, kia mắt to toàn là ngây thơ. Phùng lão đầu yêu thương mà sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, xem không hiểu đúng không? Không quan hệ, chờ ngươi về sau đi học nhận thức tự, ngươi là có thể xem đã hiểu, ra ra trước giúp ngươi thu hồi tới. Miêu Lệ Hoa ngồi ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn, nhịn không được cảm khái mà nói, dượng, ta liền chưa thấy qua cái nào người so ngươi còn yêu thương cháu gái. Phùng lão đầu bế lên manh manh nói, đó là, manh manh chính là chúng ta nhà họ Phùng bà bối, 100 năm mới mong tới bà bối, ngoan bảo nhi, ngươi nói có phải hay không nha? Manh manh cười đến đặc biệt vui vẻ, ca ca ca ca, ái ra ra. Phùng lão đầu càng thêm đắc ý, ha ha ngươi nói này khuê nữ nhi, sao liền như vậy nhận người đau đầu. Ngươi đối nàng hảo, nàng cũng biết đối với ngươi hảo, manh manh, đây là ngươi biểu cô, ngươi kêu nàng một tiếng. Manh manh xem xét Miêu Lệ Hoa, ngọt ngào mà kêu nàng, cô cô. Ai nha thật ngoan, nhà chúng ta manh manh chính là nói ngọn, hôm nào tới biểu cô ra chơi nha. Biểu cô ra liền ở tại thôn phía trước cái kia ngõ nhỏ, ngươi trước kia đi qua, ngươi còn nhớ rõ không? Manh manh điểm đầu nhỏ nói, biết. Miêu Lệ Hoa sờ sờ nàng trên đỉnh đầu bím tóc, thuận tiện cùng Phùng lao đầu hỏi thăm nói, dượng, nghe ngươi ý tứ nhà ngươi là muốn khai quẩy bán quà vật nha. Bên trong muốn bán chút cái gì hào đâu? Phùng lao đầu liền nhà mình lão nhị lão tam đều không có nói cho, sao sẽ nói cho nàng? Chỉ cười có lệ nói, hiện tại còn không có tưởng hảo đâu, chờ phong ở kiến hảo lại nói, bên cạnh không phải có cái tiểu học giáo sao. Ta liền nghĩ tùy tiện bán điểm đồ ăn vặt gì cũng thành, các ngươi trước vội, ta mang theo manh manh đi về trước. Tổ tôn hai cái về tới trong nhà, Phùng lão đầu móc ra kia tờ giấy đưa cho Phùng lao thái nói, cấp, một mẫu bốn phần mà, miếng đất kia ngươi cũng gặp qua, phía trước chính là bờ cát, mặt sau còn có cây dừa lâm, bên cạnh chính là tiểu học cùng đại đội. Này trương chứng minh ngươi cấp tàng hảo lạc. Phùng lao thái đem kia trương chứng minh cẩn thận mà điều hảo, gật gật đầu nói, cái này địa phương nhưng thật ra rất không tồi, mua này khối địa hoa bao nhiêu tiền. Phùng lao đầu liền nhiều giải thích vài câu, miếng đất kia một nửa là thổ một nửa là sa, chỉ giao 80 đồng tiền nhượng lại kim liền bắt được tay, lao bà tử, sớn ta hiện tại còn ở nhà, chúng ta đến chạy nhanh đem phòng ở tạo lên. Trong thôn nhân tạo phòng ở đều là cho nhau hỗ trợ, nhà ai có yêu cầu, mọi người đều đi hỗ trợ kiến, tạo phòng ở nhân gia chỉ cần phụ trách quản cơm là được, trên thực tế cũng hoa không bao nhiêu tiền. Phùng lao thái đem chứng minh tàng hảo liền đánh nhịp nói, kia thành đi, chờ lát nữa ngươi liền đi tìm bọn họ nói, chúng ta tuyển cái ngày lành liền đem phòng ở kiến. Phùng lao đầu đi ra môn, nhà hắn muốn kiến phòng ở, đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là người trong nhà, hắn đi vào cách vách cấp lão nhị lao tam đều đánh qua tiếp đón. Làm cho bọn họ đến lúc đó đều tới hỗ trợ, hắn chân trước mới vừa đi ra sân, Trần Hồng Mai sau lưng liền nói nổi lên tiểu lời nói, ba lần này thật là danh tác nha, còn phải cho manh manh kiến phòng ở, nàng như vậy tiểu một cái nữ hoa hoa, nếu là cấp đại hoa nhị hoa hai cái kiến, còn có thể nói được qua đi. Phùng Lao Tam, ngươi nói, ngươi ba có phải hay không láo hồ đồ? Chương 36, ngươi ba mới là láo hồ đồ đâu? Ta ba gì thời điểm làm qua hồ đồ chuyện này? Ai làm ngươi bản thân không biết cố gắng, lâu như vậy liền cái khuê nữ đều sinh không ra, ngươi hâm mộ manh manh cũng vô dụng, chúng ta nhà họ Phùng khuê nữ chính là như vậy đáng giá. Phùng Lao Tam kỳ thật trong lòng cũng thực hâm mộ, bất quá hắn hâm mộ chính là hắn đại ca sinh khuê nữ, ở manh manh không có sinh ra phía trước, hắn ba mẹ nơi nào bỏ được đem tiền riêng móc ra tới mua này mua kia. Hắn đương nhiên cũng hy vọng sinh khuê nữ, nhưng hắn nỗ lực lâu như vậy, gà mái đều nên đẻ trứng, hắn này tức phụ nhi còn không có một chút động tĩnh, hắn này trong lòng nhưng không phải sốt ruột sao.